Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tình hình của nhân tộc hiện tại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang có cái sự phát triển tương đối nhanh cùng với nhóm nhân tộc mà hắn đã dẫn theo vào trong yêu ma giới và những người gặp được ở trong đó. Ngoài ra thì ở phần trước cũng đã có một chút tin tức về Đường Ức cũng như là Đế Nhất. Khi mà nhóm người của yêu ma đang thảo luận, hoặc là nói chính xác hơn là tìm hiểu tin tức về nhóm người Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện phát triển như thế nào. Nhưng mà trước đó hy vọng các bạn hãy like, hãy sub, hãy comment. Nếu có thể thì donate càng tốt. Đường Ức cùng với Đế Thiên quật khởi trên cơ bản đã đè lên cả tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Cái này khiến cho yêu ma nhất tộc dần dần nhận biết được là thiên kiêu của nhân tộc cũng không phải chỉ có một mình Tô Hàn. Kinh Nhấp Diệp và Đạo Túy càng không biết là thời điểm Đường Ức vừa tiến vào yêu ma giới cũng chỉ là nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Nàng ở thời khắc này cũng đã đột phá một đại cảnh giới, đạt tới nhất tinh hư thần cảnh. Rất rõ ràng là trong thời điểm đám người Tô Hàn thăm dò vô tận thâm uyên, cùng với thời gian trước đó thì Đường Ức Đế Thiên bọn họ cũng không hề nhàn rỗi, thu được không ít cơ duyên tạo hóa. Cho dù là không tiến vào bí cảnh, nhưng dùng thiên sứ chi hồn của Đường Ức cùng với đế tộc ấn ký của Đế Thiên thì cũng đủ để lợi dụng cực thần luyện thể công tới thôn phệ khí huyết yêu ma. Nếu như nói Tô Hàn là dựa vào Long Hoàng Đế Thuật đối với thi cốt của yêu ma nhất tộc, thôn phệ khí huyết tinh hoa có thể hấp thu được 10 thành, vậy thì bọn họ cũng có thể hấp thu 8-9 phần. Gần với Tô Hàn, theo trình độ nào đó mà nói, thậm chí so với Tô Hàn không kém, đã bỏ lại những người khác ở phía sau rất xa. Ở một chỗ khác, trong một khu vực đất trống, bàn cổ tinh tử đang ngồi đó, chung quanh hắn có không ít hơn là... có không ít huyền thần cảnh cường giả đang bảo hộ. Nếu như có những người khác ở đây sẽ phát hiện ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì những huyền thần cảnh này cũng không thuộc về những cái thế lực sau lưng của bàn cổ tinh tử. Lần này tiến vào trong yêu ma giới, bàn cổ tinh tử mang theo huyền thần cảnh chỉ có hơn 10 người. Mặc dù so với bọn Hàn Trần tinh tử thì nhiều hơn, thế nhưng dù phất này trong khu đất trống, số lượng của huyền thần cảnh đã vượt quá 300 vị. Đám huyền thần cảnh này tất cả đều đứng chung quanh, trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt nồng đậm và sùng kính, càng có một vệt huyết sắc tình cờ lóe lên ở trong đáy mắt. Nếu như những người đã từng trải qua kiếp nạn của vực ngoại thiên ma thì nhất định sẽ nhận ra loại huyết sắc đó giống hệt với vực ngoại thiên ma. Tiện tay đem yêu ma trước mặt bóp nát, bàn cổ tinh tử ngẩng đầu, trong mắt đồng dạng cũng có huyết sắc lóe lên. Ngay cả dòng dõi vương tộc cũng đều có thể đánh chết, hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao? Đây chính là tồn tại đã vượt qua đỉnh phong huyền thần cảnh. Đường Ức, Đế Thiên, những người này đều là do hắn mang vào sao? Sự tình liên quan tới trí nhớ của đại lục Long Võ ta còn chưa có thu nạp, đây cũng là một cái tai hại. Cũng không biết là thiên tổ đột phá như thế nào rồi, cái gọi là nguyên linh kia sợ là mãi mãi không cách nào về được. Chà, thịt người nhiều thì cảm thấy khó ăn, thế nhưng khí huyết tinh hoa của yêu ma nhất tộc thực đúng là một loại hưởng thụ. Trong âm thanh thì thào này, bàn cổ tinh tử đem thi cốt của yêu ma đã hóa thành khối vụn bóp chặt lấy. Sau lưng hắn xuất hiện một vệt hư ảnh rất nhạt, mở rộng cái miệng, đem thi cốt của yêu ma thôn phệ. Chỗ mi tâm của hắn có 7 ngôi sao trời màu xanh lấp lánh, đã đạt tới một loại trình độ kinh người, đỉnh phong huyền thần cảnh. Tô Hàn kia hoàn toàn chính xác là rất mạnh, cực thần luyện thể công của hắn có thể so sánh cùng với thiên phú của ta. Đáng tiếc là nhân tộc quá yếu, vô phương phát huy ra 10 phần uy lực của cực thần luyện thể công. Cũng là ta phối hợp với thiên phú mới gần như có thể đem toàn bộ khí huyết tinh ma của yêu ma hấp thu, còn thực sự phải cảm ơn hắn mới được. Thần giới tuy rằng không có những rừng cây diện tích khổng lồ, thế nhưng giờ phút này, ở trong một khu vực rừng cây đã có cả ngàn đạo thân ảnh phân tán đứng ở các khu vực khắp nơi. Ở trên mặt đất lúc này phủ kín bằng thi thể của yêu ma, trong không gian tràn ngập mùi vị huyết tinh nồng đậm. Kế này đơn giản, có khả năng ghi vào sử sách. Chúng ta dùng lực lượng 2.000 người, mạnh mẽ hủy diệt đến 500 vạn yêu ma. Chỉ riêng yêu quân cảnh đã vượt quá 300 vị. Vô Phàm tinh tử, không hổ là binh gia được bồi dưỡng, là thiên vận chi tử, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Lưu Thần mở miệng, hướng Vô Phàm tinh tử ôm quyền. Bất luận một lời khen ngợi nào của ngươi đều nghe vô cùng dối trá. Vô Phàm Tinh Tử quét mắt liếc nhìn Diệp Lưu Thần một cái, sau đó lại nói: mặc dù đồ diệt 500 vạn yêu ma, nhưng cũng chết chừng 1.000 người rồi. Nơi này không nên ở lâu. Trước đem thi thể yêu ma đây thu hồi, rồi tìm một chỗ mà luyện hóa. Ở cách đó không xa, Hậu Duệ Bảo Lâm gật đầu, có chút hưng phấn nói. Nói đến thì cực thần luyện thể công của Tô Hàn kia thật đúng là dùng tốt. Sau khi ta đạt tới tu vi nhất tinh huyền thần cảnh, lại đánh giết nhiều yêu ma như vậy, đã mơ hồ có một loại cảm giác muốn đột phá. Nếu như đặt ở thượng đẳng tinh vực, mới có chưa đến nửa năm thời gian, hoàn toàn không cách nào làm được. Vậy ngươi có phải hay không phải đi tạ ơn hắn? Vô Phàm Tinh Tử thản nhiên nói. Tạ, dĩ nhiên muốn tạ rồi. Hậu Duệ Bảo Lâm lộ ra nụ cười lạnh. Chờ lúc gặp mặt, ta còn muốn choán một phần đại lễ. Nghe được đối thoại giữa hai người, đám người bốn phía hơi nhíu mày lại, nhưng chỉ có thể thầm than trong lòng, không dám quản nhiều. Bọn hắn xem như là thế lực trung lập, không có khuynh hướng bất kỳ bên nào. Trong lòng bọn họ thì nhân tộc giờ phút này không nên tranh đấu nội bộ mới đúng. Thời gian ở lại yêu ma giới càng lâu, bọn hắn càng biết được sự đáng sợ của yêu ma. Mà yêu ma nhất tộc thời khắc này chỉ có một vị chúa tể cảnh là đại yêu ma, bằng không thì bọn hắn liệu có thời gian ở đây mà nói chuyện phiếm với nhau hay không? Từng chỗ trong thần giới, thiên vạn nhân tộc tất cả đều phân tán ra, bọn họ ở những địa phương khác nhau, làm những sự tình cũng không giống nhau, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chém giết. Có người thì bị yêu ma đánh giết, có người thì lại đem yêu ma thủ tiêu, thôn phệ khí huyết để coi như lấy chiến dưỡng chiến. Dưới tình huống mà yêu hoàng cảnh trở lên không thể ra tay, thì nhân tộc ở trong yêu ma giới vẫn có cơ hội để thở dốc. Thế nhưng, 100 tồn tại ở trên bảng săn giết yêu ma vẫn luôn để cho người ta một loại áp lực thật lớn không có cách nào hình dung. Thẳng đến bây giờ, còn có hơn 90% số người còn chưa từng gặp được dòng dõi của vương tộc, chớ nói chi là hoàng tộc hay là thánh tộc. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ những thánh vự yêu ma kia đã mạnh đến mức để cho bọn họ ra đầu tê dại. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng một khi tam tộc hiện thân đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Lại có người duy gian, có người nơm nớp lo sợ, có người ẩn nấp ở một nơi nào đó, có người thì lại không ngừng tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Đám người Tô Hàn thì rõ ràng là thuộc về kẻ sau. Đệ Nhị Phong lúc này đã xuất hiện trước mắt. Khoảng cách với Đệ Nhất Phong cũng là rất gần. Bảy đạo hào quang vẫn tồn tại, đem cả ngọn núi này đều bao phủ lại. 9 tòa thần phong, mỗi tòa đều cao 3.000 trượng, mỗi tòa đều tồn tại trọng lực. Nguy cơ và tạo hóa thì khác biệt nhau. Đương nhiên, chỉ cần đạt tới đỉnh núi thì chắc chắn sẽ được tu vi quán đỉnh. Các người xem, Văn Nhân Nông Hàm bỗng nhiên chỉ về nơi xa. Nếu như ta đoán không sai thì kia hẳn là thần tinh. Đúng vậy. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Địa phương cách khoảng 100 trượng có một đống thần tinh, thoạt nhìn ước chừng có vạn viên. Thời gian tiến vào yêu ma giới đã dài. Hiểu biết về đồ vật của yêu ma giới, ngay cả là thần tinh cũng không dám nhận. Văn Nhân Nông Hàm cười khổ nói. Tất cả một người đều gật đầu. Hai tộc đã không biết bao nhiêu năm chưa từng tiếp xúc. Thế nhưng tiến vào đây rồi thì lại quen với đồ vật ở đây. Chợt xuất hiện một đống thần tinh. Đây là một đồ vật cực kỳ bình thường ở thượng đẳng tinh vực, nhưng bọn họ thực sự là nhìn tới lại có chút không quen. Đám người Trần Vân sau khi rời khỏi Đệ Nhất Phong hẳn là không tới chỗ này. Tống Lăng bỗng nhiên mở miệng. Đó là đương nhiên, người khá thông minh. Lâm Giai liếc mắt nhìn Tống Lăng sau đó nói, hơn vạn thần tinh mặc dù đối với chúng ta mà nói thì không tính là gì, nhưng đây chung quy là đồ vật của nhân tộc, yêu ma nhất tộc rất ít khi gặp được. Đừng nói là hơn vạn, cho dù là một viên thì bọn người Trần Vân chỉ sợ cũng sẽ mang đi. Đi thôi, lên xem một chút, Tô Hàn nói. Tô Tôn, chúng ta có cần phải đi đến các tòa thần phong khác để nhìn một chút hay không? Những đồ vật ở trên đỉnh của thần phong kia, nếu như bị bọn người Trần Vân lấy mất thì phải làm sao? Tống Lăng hỏi. Những người khác cũng đều gật đầu, bọn người kia dù sao cũng là dòng dõi vương tộc, so ra thì kém Tô Hàn, nhưng cũng là rất mạnh. Tại thời điểm mà Tô Hàn dắt người đi thăm dò Đệ Nhị Phong, thì đồ vật ở trên đỉnh các tòa thần phong khác sẽ bị bọn họ nhanh chân tới trước. Tô Hàn mỉm cười. Vậy thì từ trong tay họ đoạt về. Bọn họ hẳn không biết, à hẳn biết không phải đối thủ của ngài, chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt chúng ta, Tống Lăng lại nói. Vô tận thâm uyên này, lớn cũng chẳng lớn đến đâu, lối vào thì chỉ có một cái cửa, ta dám cam đoan bọn hắn không ra được, Tô Hàn chậm rãi nói. Thân thể của Tống Lăng chấn động, nói ngay, ta hiểu rồi. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, Cái gọi là cam đoan kia đại biểu cho sự tự tin mạnh mẽ của Tô Hàn. Gió lốc long hình vẫn tồn tại, mà theo thời gian trôi qua nó lại càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng lớn. Vết nứt thứ 6 trên trứng kim ô cũng ngày càng kéo dài. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì rất có thể, không cần chờ vô tận thâm uyên mở ra, vết nứt thứ 6 sẽ triệt để hình thành. Đến lúc đó, chỉ cần vết nứt cuối cùng mở ra, vậy thì trứng kim ô có thể ấp nở. Mà theo gió lốc hình rồng càng lúc càng lớn, thì trọng lực bốn phía của đám người Tô Hàn càng ngày càng giảm bớt. Trong đó, thời điểm tiến vào đệ nhất phong, trọng lực kia rõ ràng có thể cảm nhận được. Thế nhưng trong nháy mắt bước vào đệ nhị phong, trọng lực giống như bị khử trừ đi, cơ hồ không có cảm giác được. Gió lốc hình rồng này nếu như lại tiếp tục ngưng tụ, có phải hay không là thời điểm chúng ta đến đệ tam phong thì sẽ hoàn toàn không cảm giác được trọng lực. Văn Nhân Nông Hàm cười đùa. Nói thật thì những thứ khác ta cảm thấy không quan trọng, nhưng mà cái tu vi quán đỉnh ở trên đỉnh núi ta thực sự muốn thử một lần. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn nhưng không có nói gì. Kỳ thực hắn rất muốn để cho tất cả mọi người đi lên, nhất là 5.000 người của chiến tộc. Tu vi quán đỉnh, dùng tài nguyên mắn cần đều có thể đề cao được tới 5% tu vi. Nếu như đám người hiên viên thắng nghĩa mà đi lên được, sợ là có thể liên phá mấy tiểu phẩm cấp. Chúng ta có thể lên đến đỉnh núi hay không, đều phải xem Tô Tôn. Lâm Giai bày ra bộ dáng đáng thương mà nhìn Tô Hàn. Nhìn ta cũng vô dụng thôi, các ngươi phải cầu tên này này. Tô Hàn chỉ vào quả trứng kim ô. Tiểu bằng hữu kim ô đáng yêu, ngươi có thể để chúng ta lên đỉnh núi không? Lâm Giai cúi gập cả lưng, cười híp mắt hướng quả trứng kim ô mà nói. Kết quả không ngoài sở liệu, trứng kim ô chẳng thèm để ý thế nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Đừng làm rộn, đi nhanh thôi. Tô Hàn dứt lời liền là người dẫn đầu hướng lên trên mà đi. Độ cao trăm trượng thì đừng nói là hắn, ngay cả bọn hiền viên thắng nghĩa cũng dễ dàng đi qua, bất quá chỉ là một bước. Tô Hàn cũng không động tới những thần tinh kia, thế nhưng Văn Nhân Nông Hàm thì lại theo ý nghĩ chân mũi cũng là thịt, đều thu lại hết. Sau đó là 200, 300 trượng, 400 trượng. Địa phương mỗi trăm trượng thì đều sẽ bày ra một chút vật phẩm, có nhiều là vũ khí, có là đan dược, và có thể là dược liệu có thể trực tiếp ăn vào, cũng có thể là một ít ma tinh thạch. Nhưng không thể nghi ngờ là loại độ cao này, phàm là vật phẩm xuất hiện đều là cấp thấp. Ngoại trừ thần cảnh và ma tinh thạch, những loại này chẳng phân biệt được đồ. À, chẳng phân biệt được đẳng cấp của nó thì tất cả đều là những đồ vớ vẩn mà thôi. Nhưng mà đối với 5.000 người của chiến tộc thì chúng vẫn tính là có tác dụng. Cho nên vật phẩm này coi như chuyện đương nhiên tiến vào trong túi của bọn người chiến tộc. Thời điểm đến 1.000 trượng thì mối nguy thuộc về đệ nhị phòng mới xuất hiện. Đó là một con gấu đen hình thể to lớn, trên người nó vậy mà có khí tức của hủy diệt pháp tắc. Luận về tu vi chỉ sợ chỉ có thể là đánh đồng với chân thần cảnh. Thế nhưng hủy diệt chi lực này làm sức chiến đấu của nó tăng lên gấp bội. Tô Hàn nhìn cũng chẳng nhìn, lao thẳng lên phía trên. Lâm Giai ra tay đem đầu thần thú này chém giết. Tinh hạch của con gấu đen này tự nhiên thuộc về Lâm Giai. Từ 1.000 trượng thì mỗi 100 trượng xuất hiện vật phẩm rõ ràng cao hơn ở dưới 1.000 trượng. Hoàn mỹ xử lý cũng không tính là có nguy cơ, mọi người cũng thu hoạch được không ít đan dược và ma tinh thạch. Đương nhiên, khoảng cách từ 1.000 đến 2.000 trượng cũng không phải chỉ có những thứ đó, thế nhưng mà mọi người có thể coi trọng cũng chỉ là hai thứ đồ này thôi. Cũng có mấy món thần khí cấp thấp có thể để cho người của chiến tộc chướng mắt, bởi vì bọn họ không cần thần khí. Đối với thể tu mà nói, nắm đấm chính là vũ khí tốt nhất, không có lực lượng võ đạo thì thần khí đối với bọn họ trở thành gân gà. Xem ra, trong 9 tòa thần phong này tạo hóa lớn nhất chính là tu vi quán đỉnh trên đỉnh núi. Vương trưởng lão có chút thất vọng, bọn hắn không thể đi lên đỉnh núi, thế nhưng những vật phẩm này đối với bọn họ lại không có trọng dụng gì. Bọn hắn ở lại đây cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng đi chém giết yêu ma để thôn phệ khí huyết tinh hoa. Vậy thì các ngươi liền đi đỉnh núi, Tô Hàn nói. Vương trưởng lão sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới và cảm thụ trọng lực bốn phía. Trước đó thì đều đang quan tâm đến những vật phẩm vớ vẩn, một mực đang suy nghĩ linh tung, xem là sau này sẽ xuất hiện vật phẩm gì, chân quý cỡ nào, đã đem trọng lực quên đi. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất mà trọng lực bị người ta quên lãng là do tác dụng của nó đã không còn lớn nữa. Ông trời của ta, Tống Lăng bỗng nhiên hô lên. Tô Tôn, khoảng cách 2.000 trượng, so với đệ nhất phong, trọng lực đã yếu đi gấp mấy lần. Nhưng người khác cũng phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Trọng lực suy yếu thì đại biểu là hy vọng lên tới đỉnh núi của bọn họ sẽ có. Nếu thực sự có thể đạt được tu vi quán đỉnh, vậy thì tu vi tăng lên sẽ không thua gì chém giết yêu ma. Vô tận thâm uyên này không có vô ích để tới một lần. Nếu như ta đoán không sai, đệ nhị phong này huyền thần cảnh có thể lên đến đỉnh, Tô Hàn mỉm cười nói. Hắn vẫn luôn một mực chú ý tới trọng lực của bốn phía. Thật sao? Nguyên một đám huyền thần cảnh lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tô Hàn đã từng lên đến đỉnh của đệ nhất phong, tự nhiên biết được trình độ trọng lực ở đó. Nếu hắn đã nói như vậy thì chắc không sai biệt lắm. Đi, Tô Hàn nói. Địa phương 2.500 trượng, một đám huyền thần cảnh dễ dàng vượt qua. Thần linh cảnh đã bắt đầu cố sức, bất quá vẫn tiến lên được. Dưới thần linh cảnh thì vẻ mặt tái nhợt, lực lượng trong thể nội hao hết, nửa bước khó đi. Mà trong này Tô Hàn đã đạt được một gốc vạn tuyết thần căn. Đây là một loại dược liệu, ở ngoài thượng đẳng tinh vực cũng có thể trực tiếp thôn phệ để gia tăng tu vi. Có thể so sánh với ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược. Từng có huyền thần cảnh dựa vào vật này mà đạt đến trình độ, người ta gọi là nửa bước thiên thần. Không có ai tranh đoạt gốc dược liệu này với Tô Hàn cả. Mặc dù bất luận huyền thần cảnh nào đều trông thấy mà thèm, nhưng bọn hắn cũng tự mình hiểu lấy. Từ khi đi theo Tô Hàn, bọn hắn vẫn luôn ôm chân hắn. Tô Hàn mạnh đến mức là bọn họ có thể nghĩ rằng hắn có thể duy trì bảo bọc cho bọn hắn đến lúc đi ra. Đừng nói là một gốc, cho dù nơi này có một vạn gốc, vạn tuyết thần căn bày ra, bọn hắn tuyệt đối cũng không nhìn quá nhiều. Vật này cũng không tệ. Tô Hàn tán thưởng một câu, lại hướng vương trưởng lão mà nói. Các người lên trước đi, chờ lát ta tới. Vâng. Đám người vương trưởng lão gật đầu, Tô Hàn không nói hai lời tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới. Thời gian gia tốc vạn lần, dùng để thôn phệ gốc vạn tuyết thần căn này, quá thích hợp. Tốc độ luyện hóa vật này mặc dù kém so với luyện hóa thi cốt yêu ma, nhưng cũng chẳng hao phí bao lâu thời gian. Mấu chốt nhất là trong vận này, thần khí nồng đậm, so với dòng dõi vương tộc không thua kém bao nhiêu. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, gia tăng 1% tu vi vẫn là được. Thời điểm mà đám người vương trưởng lão lên đến 2.700 trượng thì Tô Hàn từ thánh tử tu di giới đi ra. Không ngoài dự liệu, tu vi tăng 1% đạt đến là 34% của nhất tinh thiên thần cảnh. Bất luận một điểm tu vi tăng lên cũng đều đại biểu chiến lược của Tô Hàn tăng lên dữ dội. Nhưng chỉ bằng một chút giờ phút này thì còn vô phương, chống lại với thánh tộc yêu ma, Tô Hàn nhất định phải thời thời khắc khắc gia tăng tu vi. Tạo hóa khác thì có khả năng không cần, nhưng mà tu vi quán đỉnh của chín tòa thần phong ta nhất định phải đạt được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, cộng thêm với địa nhị phong thì còn 7 tòa thần phong nữa, cũng tương đương với là 35% tu vi. Một khi toàn bộ đạt được, tu vi của ta sẽ đạt tới là 74% nhất tinh thiên thần cảnh, thậm chí là tổng hợp chiến lực có thể đạt tới 84%, tương đương với là chiến lực khủng bố 84% của nhất tinh thiên thần cảnh. Khi mà đối mặt với thánh tộc yêu ma thì lúc đó không sợ chút nào. Trừ mấy việc dẫn đầu trên bảng săn giết yêu ma, Tô Hàn vẫn đang suy đoán chiến lực chân chính của bọn hắn, chỉ sợ là đã đến gần vô hạn với thiên thần cảnh rồi, thậm chí đã có thể so với thiên thần cảnh. Thánh tộc yêu ma vô cùng mạnh mẽ. Không do dự, Tô Hàn cất bước tiếp tục đi lên, không bao lâu đuổi kịp đám người vương trưởng lão. Địa điểm cách 2.800 trượng, cho dù là loại huyền thần cảnh đỉnh phong như là vương trưởng lão cũng bắt đầu phải cố sức. Bọn hắn có cơ hội là đạt tới đỉnh núi nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Tô Tôn mắt thấy Tô Hàn tới, vương trưởng lão lập tức xuất ra hai đồ vật. Đây là vật phẩm lấy được ở độ cao 2.600 và 2.700 trượng. Tô Hàn nhìn lướt qua là một thanh trường kiếm và một cái lệnh bài. Trường kiếm màu xanh đậm, thuộc về dạng lục cấp, chính là đồ vật mà thiên thần cảnh sử dụng, giá trị đâu đó khoảng 1 tỷ thần tinh. Lệnh bài thất thải này chính là cửu phong thông hành lệnh. Tô Hàn mở miệng, trường kiếm với ta vô dụng, nhưng cửu phong thông hành lệnh này có thể để cho thời điểm tu vi quán đỉnh gia tăng gấp đôi. Ủa? Nghe thấy lời ấy, bọn người vương trưởng lão đồng tử co lại. Trong chớp mắt tiếp theo, vương trưởng lão lập tức đem cửu phong thông hành lệnh đưa cho Tô Hàn. Đã như vậy thì càng phải là thuộc về ngay. Những người khác cũng đều gật đầu, không nói thêm lời thừa thãi, cũng không cần lý do. Bọn hắn hiểu mà Tô Hàn cũng hiểu. Đa tạ. Tô Hàn lấy cửu phong thông hành lệnh cũng không có nhiều lời. Nhân tình này ghi lại, ngày sau cuối cùng sẽ trả. Đối với Tô Hàn mà nói thì đây là thứ bọn vương trưởng lão lấy được. Hẳn là khi lấy được, cũng đồng thời phải xử lý một chút mối nguy, cho nên tự nhiên phải thuộc về bọn hắn. Mà đối với bọn người vương trưởng lão mà nói, không có Tô Hàn, không có chứng kim ô, bọn hắn ngay cả nơi này cũng không thể đi tới, cho nên đưa cho Tô Hàn cũng là điều nên làm. Hai bên cũng không phải đối địch gì, vật này tự nhiên là đối với người nào trọng yếu thì thuộc về người đó. Đáng tiếc là Tuyết Nhi không có ở nơi này, bằng không thì Cửu Phong Thông Hành Lệnh này dùng trên người nàng mới gọi là cực kỳ thích hợp, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như đã có ba cái, vậy hắn cũng dự định là muốn thử một chút tại thời điểm tu vi quán đỉnh sử dụng xem nó ra làm sao. Gia tăng gấp đôi liền có thể để cho tu vi của Tô Hàn lại tăng thêm 5%, sau khi kết thúc đệ nhị phong, hắn đã sắp đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Mà thực tế tu vi của hắn vẫn chưa cũ chỉ là đỉnh phong thần linh cảnh mà thôi. Thời gian kế tiếp mọi người lại tiếp tục đi lên 2.800 trượng, 2.900 trượng, 3.000 trượng. Trong chớp mắt đạt tới 3.000 trượng thì hết thảy trọng lực đều tan biến. Sắc mặt tái nhợt của đám người vương trưởng lão cũng dần khôi phục vẻ hồng nhuận, thở lớn từng ngụm hổn hển, cuối cùng cũng lên tới. Có thể nhận được tu vi quán đỉnh thì hết thảy trả giá đều đáng mà. Cũng không biết là tu vi quán đỉnh này có thể để chúng ta tăng lên bao nhiêu. Trực tiếp cho người tăng lên thiên thần cảnh sau. Lăn, đừng có nói bậy. Tô Hàn ngước mắt nhìn về tầng mây màu vàng kim trên đỉnh đầu, trong lòng thoáng chút thất vọng. 300 trượng cuối cùng kia, vậy mà một vật phẩm cũng không có đạt được. Theo lý mà nói thì ở loại độ cao này, hẳn không chỉ có vật phẩm, mà phải là vật phẩm cao cấp mới đúng. Tạo hóa của Cửu Phong này, ngoại trừ tu vi quán đỉnh ra, quả nhiên là vô cùng ngẫu nhiên. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Oanh! Cũng vào thời khắc này cột sáng kim sắc trong tầng mây lao ra, trong tầm mắt rung động của đám người vương trưởng lão, nó cấp tốc hạ xuống. Bọn họ không có Cửu Phong Thông Hành Lệnh cho nên cột sáng không có bất kỳ dừng lại nào. Còn Tô Hàn thì xuất hiện tình huống giống như đệ nhất phong, âm thanh kia lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này tăng thêm một câu. Ở trên một phong, nhiều nhất chỉ sử dụng một lệnh. Lời này để cho Tô Hàn nhướng mày không khỏi nhìn về phía ba cái Cửu Phong Thông Hành Lệnh đang vẩn quanh bốn phía. Trước đó đạt được hai cái, nhưng lại không có loại nhắc nhở này. Giờ phút này lại bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là do cảm thấy ta đã lấy được nhiều lệnh bài hơn? Một loại cảm giác bị trêu đùa dâng lên trong lòng, để Tô Hàn cảm thấy có một chút phản cảm. Vốn đang định đem nó giữ lại, nhìn một chút xem có trọng dụng gì không. Không nghĩ tới lại là cái loại này. Như vậy thì không cần phải tiết kiệm. May nhờ tại đệ nhị phong này, lại đạt được tấm Cửu Phong Thông Hành Lệnh thứ ba, và đạt được loại nhắc nhở đó. Bằng không, nếu như đem hết thảy thông hành lệnh đều lưu lại, chờ thời điểm đến đệ Cửu Phong, chẳng phải là lãng phí một mớ thông hành lệnh một cách vô ích sao? Trong lòng hử lạnh, Tô Hàn nói, sử dụng một cái. Oanh! Trong nháy mắt cột sáng hạ xuống, ùa vào cơ thể Tô Hàn. Tàn quyên khổng lồ quán trú vào, để cho trước mắt Tô Hàn xuất hiện màu đen tựa như choáng váng vậy. Vẫn như cũ chẳng qua chỉ là trong chớp mắt thôi. Sau khi bớt đi một cái Cửu Phong thông hành lệnh, trước mắt Tô Hàn, màu đen tan biến, hắn cũng cấp tốc thích ứng, thần niệm thăm dò vào cơ thể. Thời điểm lại quan sát, tu vi của hắn quả nhiên là tăng lên 10%, sảng khoái. Tâm tình của Tô Hàn rất tốt, những phản cảm trước đó toàn bộ đều tan biến. Tương đương với 44% tu vi của thiên thần cảnh, để cho tự tin của hắn tăng cao dữ dội, nhịn không được muốn tìm một vị thánh tộc yêu ma để tới luyện tay. Phải biết rằng luận về chiến lược thì Tô Hàn đã đạt tới 54% nhất tinh thiên thần cảnh, hoàn toàn có thể được coi là nửa bước thiên thần. Lại nhìn đám người vương trưởng lão, một mảng hưng phấn, rõ ràng là tu vi quán đỉnh lần này đối với bọn hắn mà nói tăng lên cũng là không nhỏ. Thế nào? Tô Hàn cười hỏi. Không sai, rất không tệ. Vương trưởng lão thong thả, làm cho tâm tình kích động của mình bình ổn xuống. Trong tu vi quán đỉnh lần này, ẩn chứa tài nguyên hết sức khổng lồ, tổ tôn như thế nào nói, lại chỉ tăng lên có 5% tu vi. Tu vi tăng lên nhiều ít, lúc trước Tô Hàn đã nói với bọn họ, cũng để cho bọn họ có sự chuẩn bị tâm lý, cho nên bọn họ đương nhiên là biết. Tô Hàn mỉm cười, 5% đó là đối với ta mà thôi. Ta mặc dù chỉ có tu vi đỉnh phong thần linh cảnh, nhưng mà muốn đột phá lên huyền thần cảnh, tài nguyên cần tới, đã tương đương với huyền thần cảnh đỉnh phong muốn đột phá thiên thần. Cái này, vương trưởng lão há hốc mồm, hồi lâu sau mới nói, tổ tôn, chúng ta cùng với ngài hoàn toàn không cách nào câu thông với nhau. Các ngươi hẳn cũng tăng lên 5% chứ gì? Tô Hàn hỏi. Phải, những người khác gật đầu, có người nói. Đương nhiên chỉ là 5%, đây là tấn thăng 5% đến thiên thần cảnh. Nếu như ta đoán không lầm thì Lý Đăng Phong, Lý Đại Nhân sợ là đã đạt tới nửa bước thiên thần. Lời này buông xuống, ánh mắt mọi người không khỏi hướng về một gã đàn ông trung niên nhìn lại. Hắn chính là Lý Đăng Phong, là một trong người khá mạnh của nhân tộc lần này tiến vào đây. Bản thân đã là huyền thần cảnh đỉnh phong, nhưng còn mạnh hơn vương trưởng lão một bậc. Ồ, Lý Đăng Phong khẽ gật đầu, cộng thêm 5% này, hẳn vừa vặn tương đương với là 50% của nhất tinh thiên thần cảnh, hoàn toàn chính xác đã được coi là nửa bước thiên thần. Như vậy thì Lý Đại Nhân cũng có thể so sánh được với dòng dõi hoàng tộc rồi nha, mọi người cười to. Dòng dõi tam tộc và yêu ma bình thường quá khác biệt, tuyệt đối không thể chủ quan, Tô Hàn nói. Liền lấy ngay Minh Trùng trước đó mà nói, chiến lực của hắn cơ hồ tương đương với 40% của nhất tinh thiên thần cảnh rồi, thế nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tên lục huyết yêu quân. Nếu như thực sự có thất huyết yêu quân cùng với yêu quân đỉnh phong, dòng dõi hoàng tộc xuất hiện, dùng thủ đoạn của bọn hắn lại cộng thêm với thiên phú và bí thuật, Lý Đại Nhân chỉ sợ không phải là đối thủ. Lý Mộ sẽ không tự phụ, Tổ Tôn cứ yên tâm, Lý Đăng Phong nói. Lần này đến được đỉnh núi của Đệ Nhị Phong, nguyên một đám huyền thần cảnh đều được tu vi quán đỉnh, quá có thu hoạch không nhỏ. Bọn họ đối với bảy tòa thần phong kế tiếp lại tràn đầy chờ mong. Mỗi một tòa đều có thể để tu vi của bọn hắn tăng lên 5%, vậy thì mấy tòa thần phong còn lại đều đạt được. Như vậy thì những huyền thần cảnh đỉnh phong kia chỉ sợ đều có thể tấn thăng nửa bước thần, thiên thần cảnh. Ta ngược lại có một cái nghi vấn, Lý Đăng Phong bỗng nhiên nói. Không nói tới các tọa hóa khác, chỉ riêng tu vi quán đỉnh lần này đã mạnh mẽ như thế. Vậy thì yêu ma nếu như lên đến đỉnh núi cũng có thể thu được khí huyết quán đỉnh đồng thời. Tổng hợp tính toán thì 9 tòa thần phong có thể để cho tu vi của bọn hắn tương đương với 45% tu vi của thiên thần cảnh nhất tinh. Đây tuyệt đối có thể coi là một tạo hóa kinh khủng tầm. Thế nhưng vì sao? Yêu ma tiến vào vô tận thâm uyên, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là lục huyết yêu quân như là Minh Trùng. Dòng dõi hoàng tộc cao hơn không có tới. Nghe được lời ấy mọi người ngẩn ra, trong lòng cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, tạo hóa lớn lao như thế, cho dù là nói với dòng dõi thánh tộc cũng đều là cực kỳ chân quý. Vì sao bọn hắn lại không đến? Chẳng lẽ còn có bí cảnh cao cấp hơn mở ra? Vương trưởng lão cũng mở miệng. Tô Hàn sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu, việc này hắn cũng không hiểu. Kỳ thực trước đó hắn cũng đã cân nhắc chuyện này, nhưng vô phương đưa ra kết luận. Theo lý mà nói, cho dù là đạt tới độ cao 3.000 trượng là rất khó, thế nhưng dùng sự cường hãn của thánh tộc thì hẳn cũng có thể là đi đến được chứ. Bọn họ mặc dù không có gió lốc long hình nhưng mà lại có á thánh kim huyết, thậm chí là có cả thánh cảnh kim huyết, dùng các loại thủ đoạn đặc thù để mà vận dụng. Nhưng mà lại không có một dòng dõi thánh tộc nào tới đây, ngay cả dòng dõi hoàng tộc cũng chỉ có một, mà chẳng qua chỉ là một tên lục huyết yêu quân. Nơi này, đối với nhân tộc chúng ta có sự chiếu cố đặc thù sao? Lý Đăng Phong đưa ra suy đoán. Như vậy cũng rất có khả năng, từ tình huống trước mắt mà xem thì người sáng tạo ra vô tận thâm uyên này hẳn là nhân tộc. Chiếu cố đối với nhân tộc cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Trọng lực đều là giống nhau, chưa nói tới chuyện chiếu cố, nhưng khẳng định là còn có nguyên nhân khác, Tô Hàn nói. Việc này không có được đáp án mọi người cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng với đám người văn nhân nông hàm phía dưới và hiền viên thắng nghĩa tụ hội, rồi dùng tốc độ cực nhanh hướng đến ngọn núi thứ ba. Ở trong đệ ngũ phong, địa phương 2.000 trượng, trong tay của Trần Vân đang cầm tổ thần kim huyết, cũng không tiếp tục tiến lên, mà hướng về vị trí đệ nhị phong nhìn lại. Hử, cho dù là lùng chiến lực của Tô Hàn ngươi, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi hết được đệ nhị phong. Nhân tộc đáng chết, lại có cái loại gió lốc hình rồng kia giảm mạnh tác dụng của trọng lực. Như thế, chúng ta không thể so được. Bất quá cũng không quan trọng. Tại thời điểm các ngươi thăm dò thần phong khác thì trong khoảng thời gian này ta cũng đủ để đi qua 2 tòa thần phong. Lại có 2 lần khí huyết quán đỉnh. Sức chiến đấu của ta có thể đè ép Minh Trùng. Thậm chí, nếu ta được quán đỉnh khí huyết lần thứ 3, ngay cả Tô Hàn ta cũng nắm chắc đánh chết. Chờ xem, không cần thánh tộc phải ra tay. Bằng vào bản thân Trần Vân ta, liền có thể đem ngươi số 1 săn giết trên bảng nhân tộc săn giết, tiêu diệt. Đại Lục Phong đồng dạng cũng là địa phương 2.000 dặm, và mặt có huyễn trùng âm trầm, trong cùng một lúc với bọn người Trần Vân, đều hướng về đệ nhị phong nhìn tới. Đệ nhất phong thì chắc hẳn bọn chúng đã thăm dò hoàn tất, giờ phút này chỉ sợ đang ở đệ nhị phong. Tô Hàn kia quá mạnh, vậy mà Minh Trùng cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là không biết thời điểm nhân tộc đi tới đỉnh núi, là có xuất hiện khí huyết quán đỉnh hay không? Hy vọng là không có, bằng không thì chiến lược quán lại tăng lên. Đáng giận. Đây là vô tận thâm uyên của yêu ma nhất tộc ta, quyền chủ đạo lại nằm trong tay của nhân tộc. Việc này truyền ra ngoài thì chúng ta sẽ mất hết thể diện. Minh Trùng đến giờ phút này cũng chưa xuất hiện, chỉ sợ là đã chết rồi. Tô Hàn, ngươi cũng không cần phải đắc ý quá sớm, nếu như ngươi thực sự giết chết Minh Trùng, thì bộ tạc Ly Nguyệt chắc chắn sẽ nổi giận, những bộ lạc khác cũng đều sẽ biết. Một khi mà lối ra mở, thì chính là tử kỳ của ngươi. Khẽ ngẩng đầu, Huyễn Trùng nhìn lên đỉnh núi. Ở trong tay hắn cũng không phải tổ thần kim huyết, mà là một giọt á thánh kim huyết khác. Người nào cũng không biết là ta mang cả á thánh kim huyết tới, người nào cũng không biết chiến lược chân chính của ta đã có khả năng sánh với Minh Trùng. Ta chờ cả vạn năm, muốn đánh vỡ truyền thuyết kia, trở thành người đầu tiên, đem cả 9 tòa thần phong trong vô tận thâm uyên đều đi qua. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cơ hội không dễ có này, lại bị nhân tộc hủy đi. Nhân tộc đáng chết, tất cả đều đáng chết. Khoảng nửa ngày sau, ở địa phương 2999 trượng của đệ Tam Phong, nhìn cái đạo thất thải bình chướng xuất hiện trước mắt, Tô Hàn rốt cuộc minh bạch. Vì sao là yêu ma tiến vào vô tận thâm uyên lại chỉ có một mình Minh Trùng là dòng dõi hoàng tộc? Lại nhìn đám người vương trưởng lão là một mảnh hưng phấn. Rõ ràng lần này tu vi quán đỉnh đối với bọn hắn mà nói tăng lên không nhỏ. Ủa? Mẹ sao cái này giống lặp lại với ta? Ở bên tai có rất nhiều tiếng nổ vang lên, thậm chí ngay cả nửa bước thiên thần cảnh là Lý Đăng Phong cũng đều ra tay. Thế nhưng tất cả công kích rơi vào bình chướng thất thải kia đều chỉ để lại một vết hoa lửa, có một chút gợn sóng xuất hiện, nhưng bình chướng này cực kỳ kiên cố, ngay cả chấn động cũng không hề chấn động. Chỉ cắm một trượng thôi là bọn họ có thể lên được đến đỉnh của ngọn núi thứ ba, dù cho đối với bọn người vương trưởng lão chẳng qua cũng chỉ là một bước. Gió hốc, lốc rong hình, cho dù có gia tăng, lại cộng thêm tu vi tăng thêm khi mà thu được quán đỉnh trên đệ nhị phong, tu vi của đám người vương trưởng lão đều có chỗ tăng lên. Thời điểm bọn họ lên tới đỉnh của ngọn núi thứ ba đã không còn gian nan như trước, thậm chí không cần phải cố sức, thoạt nhìn hết sức thành thạo và điêu luyện. Rất nhiều thần linh cảnh đã dừng lại ở địa phương 2900 trượng, không cách nào tiến lên nữa. Chân thần cảnh thì là 2800, nhưng người khác vô luận ngụy thần cảnh hay hư thần cảnh đều dừng tại 2799 trượng. 300 trượng cuối cùng kia trọng lực rất mạnh, bọn hắn liền như đám người Tô Hàn thời khắc này, rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa nhưng mà không qua được. Bất quá bọn hắn cũng không hề nhụt chí, chờ thời điểm đến đệ tứ phong, gió lốc long hình chắc chắn lần nữa tăng mạnh, ảnh hưởng của trọng lực đối với bọn họ sẽ càng suy yếu, đến lúc đó bước lên đỉnh núi không phải là không có hy vọng. Đây là cái đồ vật gì chứ? Oanh kích một lát, Lý Đăng Phong cũng phải dừng tay, lông mày nhăn lại. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía mọi người. Trước đó chúng ta còn đang nghi hoặc, vì sao là yêu ma đi vào vô tận thâm uyên, chỉ có Minh Trùng là mạnh nhất, bây giờ hiện tại chắc là rõ rồi. Mọi người khẽ giật mình rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tôn, dựa theo ý của ngài đó là, thánh tộc yêu ma cũng không thể oanh phá cái thất thải bình chướng này để bước lên đỉnh núi. Vương trưởng lão nói, chỉ sợ không chỉ là thánh tộc yêu ma đâu. Tô Hàn lắc đầu. Mọi người lập tức nhớ tới xà huyền trước đó, nói là vô tận thâm uyên này nó không có hạn chế tu vi, thậm chí yêu hoàng và cổ yêu cổ ma đều có thể tiến tới để tìm thử vận may. Thế nhưng hết sức rõ ràng, e là cho dù bọn hắn gặp được cái thất thải bình chướng này thì cũng không thể xông qua. Càng là rất có thể mỗi một lần vô tận thâm uyên mở ra thì cái loại thất thải bình chướng này sẽ xuất hiện với tỷ lệ rất lớn, trở ngại bước chân của yêu ma nhất tộc tiến lên đỉnh núi. Cho nên những dòng dõi hoàng tộc mạnh mẽ kia hoặc là dòng dõi thánh tộc mới thời điểm biết rõ là nơi này tạo hóa không tệ nhưng lại vẫn không có tiến tới để lãng phí thời gian. Ai cũng không biết là đến tột cùng trên đỉnh của tòa thần phong nào sẽ xuất hiện cái loại thất thải bình chướng này. Một khi đụng phải sẽ không có bất kỳ biện pháp nào với nó. Nếu chỉ đến một cái đỉnh núi thu hoạch được một lần tu vi quán đỉnh, như vậy đối với những tộc mà rất xa chạy tới đích thực là cái được không bù nổi cái mất. Trách không được, mọi người thở dài một hơi. Bất quá chúng ta thì lại có thể đi lên, Tô Hàn nói. Mọi người hơi ngẩn ra, không phải hướng Tô Hàn nhìn lại, chỉ thấy bàn tay Tô Hàn vung lên, có một viên cửu phong thông hành lệnh trôi nổi xuất ra, trong chốc lát dung nhập vào trong thất thải bình chướng, ầm một tiếng. Thất thải bình chướng trước đó cực kỳ kiên cố, giờ phút này giống như bong bóng sập phòng, bộp một tiếng nổ tung. Cuối cùng con đường kia đã không còn trở ngại. Cái này, vương trưởng lão lộ vẻ mừng rỡ như điên, là cửu phong thông hành lệnh. Đây là tác dụng của cửu phong thông hành lệnh. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, tại giờ khắc này triệt để hiểu rõ tác dụng chân chính của cửu phong thông hành lệnh. Thông hành qua cửu phong, nguyên lai vật này tác dụng là như thế. Lý Đăng Phong hít vào một hơi thật sâu. Bảo vật liền ở trên người, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Từ một điểm này có thể nhìn ra lịch duyệt của Tô Hàn so với bọn hắn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Như vậy cùng với những phỏng đoán lúc trước là có chút mâu thuẫn, Vương trưởng lão lại nói, chúng ta có thể đạt được cửu phong thông hành lệnh, vậy thì yêu ma nhất tộc khẳng định cũng có thể. Nếu như vậy thì những thánh tộc dòng dõi đó cũng cần phải đến thử thời vận mới đúng. Dù sao thì toàn bộ cửu phong đều đi qua một lượt, có thể trực tiếp tạo ra một vị nửa bước thiên thần. Dùng sự mạnh mẽ của bọn hắn nếu như đạt được tạo hóa như thế, sợ là thực sự có khả năng so sánh với thiên thần cảnh. Thứ nhất thì 10 vị dẫn đầu ở trên yêu ma săn giết bảng, giờ phút này chỉ sợ đã có thể so với thiên thần cảnh rồi, Tô Hàn chậm rãi nói. Thứ hai, các ngươi trước đó từng đề cập là vô tận thâm uyên này là do cường giả nhân tộc tạo ra, có thể đối với chúng ta sẽ có chỗ chiếu cố, nếu như thực sự chiếu cố, vậy thì nhất định chính là chiếu cố ở cửu phong thông hành lệnh này. Có ý tứ gì chứ? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Tô Hàn. Sau một lát, Lý Đăng Phong vỗ đầu bỗng nhiên nói, Tô Tôn, ý tứ của ngài là chỉ có nhân tộc chúng ta mới có thể trên cửu phong đạt được cửu phong thông hành lệnh sao? Rất có thể, Tô Hàn gật đầu. Đây là giải thích duy nhất. Bằng không thì những thánh tộc yêu ma đó khẳng định cũng sẽ không ngại xa xôi mà chạy tới. Đúng đúng, Tô Tôn nói không sai, nhất định là như vậy rồi. Ở trong yêu ma giới này lại sáng tạo ra tạo hóa chi địa thuộc về nhân tộc ta. Vị tiền bối này đích thực là mạnh, vô biên giới. Cũng không biết là chỗ này có pho tượng quán hay không, nếu như là có thì nhất định phải bái một cái. Không có thất thải bình chướng ngăn cản, mọi người tự nhiên dễ dàng đi lên đỉnh núi. Vẫn là một cái bình đài như trước, vẫn là màu vàng kim, vẫn là tầng mây, vẫn là cột sáng hạ xuống. Chỉ bất quá lần này Tô Hàn lại không có sử dụng cái cửu phong thông hành lệnh cuối cùng kia. Sau này còn có 6 tòa thần phong nữa, cửu phong thông hành lệnh để lại chỉ còn có một cái, ai cũng không biết là trên đỉnh của tòa thần phong tiếp theo có xuất hiện thất thải bình chướng hay không. Sau khi tu vi quán đỉnh lại gia tăng thêm 5%, tu vi lực lượng của Tô Hàn đã đạt tới 49% của nhất tinh thiên thần cảnh, chỉ kém 1% thì có thể trên lực lượng tu vi đạt tới nửa bước thiên thần. Cũng là nửa bước thiên thần, nhưng hắn cùng với nửa bước thiên thần như là Lý Đăng Phong thì lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như dùng tam tộc để mà ví von Tô Hàn, như vậy thì hắn nhất định là phải là dòng dõi thánh tộc, từ một ít phương diện thì còn có vượt qua bọn họ nữa. Giống như Lý Đăng Phong này, Tô Hàn có thể chớp mắt đập chết, không cần tốn nhiều sức, đây chính là chênh lệch khoảng cách. Mà Tô Hàn thời điểm nội thị tu vi, đám người vương trưởng lão cũng chuyển ra một hồi những tiếng hoan hô. Trải qua 2 lần tu vi quán đỉnh, lại có một người đạt tới nửa bước thiên thần, ký danh là Chu Vụ. 2 vị nửa bước thiên thần xuất hiện để cho cái nhóm người này của Tô Hàn xác suất an toàn tăng lên rất nhiều. Cho dù gặp phải loại dòng dõi hoàng tộc như là Minh Trùng, chỉ dựa vào 2 người bọn họ thì cũng có thể chống đỡ được 2 vị. Mà Tô Hàn thì ngay cả 10 cái Minh Trùng có tới, hắn cũng có thể trong nháy mắt định trụ và trong nháy mắt chấn áp ngay. Tiếp theo chính là đệ tứ phong. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng phía dưới hô lên. Dùng tốc độ thôn phệ của trứng kim ô đối với hảo quang này, thời điểm đến đệ tứ phong, vậy thì ít nhất trọng lực sẽ suy yếu gấp đôi. Đến lúc đó thần linh cảnh cũng rất có hy vọng lên được đỉnh núi. Đám người Tô Hàn thăm dò thần phong với tốc độ rất nhanh. Đây là điều mà bọn người Trần Vân tuyệt đối không ngờ tới. Ở trong lòng bọn họ thì gió lốc hình rồng do trứng kim ô hình thành chỉ có thể duy trì nguyên trạng giống như bọn họ, cho dù cầm trong tay tổ thần kim huyết. Thậm chí là á thánh kim huyết cũng chỉ có thể điều khiển được một số lượng diệu nhật nhất định. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới là gió lốc hình rồng sẽ càng lúc càng lớn, việc làm suy yếu trọng lực cũng càng ngày càng mạnh. Thứ hai, đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì thất thải bình chướng là một cái giới hạn mà bọn họ nhất định không vượt qua được. Mỗi một lần vô tận thêm nguyên mở ra, trên đỉnh của 9 tòa thần phong này ít nhất sẽ xuất hiện 4 đạo thất thải bình chướng. Cho dù là cổ yêu có mặt ở đây cũng không thể đem thất thải bình chướng đánh nát, cho nên nhiều năm trôi qua cửu phong chưa bao giờ được triệt để thông hành. Còn cửu phong thông hành lệnh, giống như Tô Hàn suy nghĩ, đó là yêu ma nhất tộc đã tiến vào vô tận thâm uyên không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ còn không biết cửu phong thông hành lệnh là vật gì. Đệ tứ phong, nơi chân núi địa phương một trượng, Tô Hàn nhìn thấy thất thải bình chướng liền sạm mặt lại, những người khác cũng là khóe miệng run rẩy. Đem người sáng tạo ra vô tận thâm uyên hỏi thăm một lần tổ tông 18 đời. Cơ duyên, quả nhiên là ngẫu nhiên, cộng với duyên phận,

Tại hình ảnh đó của nàng, nàng tựa như một cái tiêu bản sống, lại càng giống như một bức họa nổi 3D. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, một đạo quý tích đèn nhánh đột nhiên đánh vào người An Ninh, khiến thân thể nàng trong nháy mắt sụp đổ, không có nguyên thần chạy ra. Ở dưới định thần thuật, An Ninh trực tiếp hình thần câu diệt. T. Nhìn một màn này, đồng tử của bọn thanh thử co vào, hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như là An Ninh, cái loại dòng dõi hoàng tộc này, vậy mà ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã chết trong tay Tô Hàn ư. Nhất là thanh thử và một tên dòng dõi hoàng tộc khác, trong lúc vô cùng lo sợ, lại không khỏi dâng lên một cỗ khoái cảm. Trước đó An Ninh thoạt nhìn cao cao tại thượng như vậy, nhưng thời điểm chân chính chiến đấu thì ngay cả cơ hội đảo mệnh cũng không có, đáng đời nàng. Đương nhiên, thứ khoái cảm này vỏn vẹn chỉ dâng lên trong chớp mắt mà thôi. Ngay cả An Ninh cũng không phải đối thủ của Tô Hàn, vậy thì bọn hắn lại càng không có khả năng chống lại. Trước đó còn tưởng rằng là An Ninh có thể kiềm chế Tô Hàn, thậm chí đem hắn đánh gục hoặc là giết chết. Giờ phút này thì... đi. Hai người thanh thử không nói hai lời, hoàn toàn không còn phóng về phía nhân tộc nữa mà dự định quay người bỏ chạy. Yêu ma bình thường thì cũng thôi, nhưng mà khí huyết tinh hoa của dòng dõi hoàng tộc vốn cực kỳ nồng đậm, các người vẫn không nên đi. Âm thanh bình thản truyền đến, giống như là tiếng sét vang lên, quanh quẩn trong đầu bọn họ. Hai người nhịp tim cơ hồ dừng lại, bọn nó thậm chí là còn không dám quay đầu nhìn. Bày ra bản mệnh chi thuật, rồi tăng cao tốc độ, sử dụng luôn cả thủ đoạn mà tổ thần đã ban tặng dung nhập vào trong cơ thể, để cho khí thức dâng lên dữ dội, lúc này tốc độ cũng mãnh liệt tăng lên. Thế nhưng tất cả những thứ này hình như đều vô dụng. Bọn hắn có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh được bằng thiên thần cảnh. Chỉ cần không mạnh bằng thiên thần cảnh, vậy thì bọn hắn ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Xoạt một tiếng, hai vết nứt xuất hiện giống như một con hắc xà, trong nháy mắt liền vọt tới phía trước hai người thanh thử, tách con đường chạy trốn của bọn hắn ra. Phiến hư không kia bụp một tiếng nổ tung, bóng đêm vô tận xuất hiện trước mặt, lực hút đáng sợ để cho khí huyết của bọn hắn cấp tốc suy yếu. Xoạt, một bàn tay to lớn kinh thiên từ trên đỉnh đầu vỗ xuống đánh vào chân thân hai người. Chẳng biết tại sao bọn hắn giờ phút này lại nhớ tới huyễn trùng lúc đó. Sợ là huyễn trùng ngay lúc đó cũng có tâm tình của mình vào thời khắc này. Phanh! Máu thịt nổ tung, khí huyết tinh hoa nồng đậm bị luyện ra. Hai tên hoàng tộc cấp độ là thất huyết yêu quân chỉ trong nháy mắt đã tử vong. Tô Hàn đem khí huyết tinh hoa thu lại, không khỏi nhớ tới thời điểm chiến đấu với Minh Trùng. Minh Trùng chẳng qua là dòng dõi vương tộc ở cấp bậc lục huyết yêu quân mà thôi. Thế nhưng, Tô Hàn dưới tình huống sử dụng định thân thuật còn phải thi triển một lần long huyết cuồng bạo mới có thể đem đối phương đánh chết. Có thể nói là ngoại trừ triệu hoán tổ vu và hiên viên kiếm khí ra, cơ hồ là hắn đã phải dốc hết toàn lực. Mà bây giờ giết chết hai tên dòng dõi hoàng tộc ở cảnh giới thất huyết yêu quân cảnh, bọn người thanh thử này không ngờ lại đơn giản đến như thế. Không cần sử dụng long huyết cuồng bạo cũng chả cần định thần thuật. Dưới lực lượng của thiên thần cảnh, bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đây chính là khoảng cách. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải là phải giải quyết chiến đấu ở tốc độ cao, thì ngay cả giết chết An Ninh hắn cũng không cần sử dụng định thần thuật. Cảm giác ở kiếp trước đã dần dần quay trở lại. Đôi mắt của Tô Hàn phát sáng lấp lánh, đôi tay hơi chấn động, có một đạo hào quang màu đỏ thắm chậm rãi nổi lên. Đó chính là chỗ kéo dài của quy tắc lực lượng cho hỏa diễm quy tắc. Nhiệt độ nóng bỏng để cho không gian bốn phía hóa thành hư vô. Chỗ của hắn tựa như có vô tận dung nham, không có yêu ma quỷ quái nào dám tới gần. Chiến lực của thiên thần cảnh cũng có thể triển khai pháp thuật này rồi. Khẽ hít vào một hơi, Tô Hàn liền nắm lấy quy tắc lực lượng bằng hỏa diễm đỏ thẫm kia, hướng đám dòng dõi vương tộc ở phía dưới khẽ vỗ ra một chưởng, phần tâm chi viêm, soạt. Đoàn hỏa diễm lực lượng kia bụp một tiếng, tiêu tán trong hắc ám. Trong chớp mắt tiếp theo, a, tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra từ trong đám yêu ma. Trong cơ thể có hơn 10 tên dòng dõi vương tộc phụt một tiếng, toát ra hỏa quang màu đỏ thẫm, cũng là lực lượng của hỏa diễm quy tắc. Thân thể của bọn hắn rõ ràng đang bị thiêu đốt, nhưng lại không có dấu hiệu hóa thành tro bụi, ngược lại là nguyên thần bên trong đang cấp tốc tán diệt. Phần tâm chi viêm đó là bùng cháy từ bên trong chủ công nguyên thần. Đây chính là một trong thuật pháp của Tô Hàn ở kiếp trước. Trước đó thì do chiến lực quá thấp mà vô phương thi triển, giờ phút này đã có được lực lượng thiên thần cảnh. Tuy rằng là cũng vô phương phát ra toàn bộ uy lực, nhưng vỏn vẹn chỉ một phần ngàn thôi, thì cũng đủ cho đám dòng dõi vương tộc này chết không có chỗ chôn. trừ phi là có được bản nguyên nhược thủy, còn xét về mặt chiến lược, có thể đem Tô Hàn áp chế thì mới có thể ngăn cản quy tắc lực lượng của hỏa diễm. Đối với nguyên thần đốt cháy này, bằng không mà nói thì căn bản không ai có thể dập tắt được. 10 vị dòng dõi vương tộc kia kêu rên thảm thiết kéo dài vài giây, rồi cấp tốc tan đi. 10 bộ hài cốt bị Tô Hàn vung tay, thu vào trong túi. Phần tâm chi viêm này tự nhiên có khả năng là đem thân thể của bọn hắn đốt thành hư vô, nhưng như vậy thì khí huyết tinh hoa cũng bị đốt sạch, Tô Hàn đâu có thể làm vậy được. Tà kháo, quá mạnh rồi, Tô Tôn thật mạnh, đây là thuật pháp gì chứ? Tô Tôn không hổ là yêu long cổ đế, thủ đoạn đáng sợ như vậy, cứ xuất ra tầng tầng lớp lớp. Dưới một kích, vậy mà 10 tên dòng dõi vương tộc nguyên thần tán diệt, ngay cả chút sức chống cự cũng không có thể coi là kinh thế hãi tục. Rất nhiều nhân tộc thấy một màn này đều lộ ra vẻ kích động, nồng đậm. Hai tộc còn chưa có đối chiến liền có 3 vị dòng dõi hoàng tộc và 10 vị dòng dõi vương tộc chết trong tay Tô Hàn. Giờ phút này, số lượng yêu ma quá đông thì cũng hoàn toàn vô dụng. Nếu như Tô Hàn nguyện ý, chỉ cần là một mình hắn đã có thể đem 500 vạn yêu ma này toàn bộ tiêu diệt. Không, đám vương tộc dòng dõi còn lại, thời điểm đang phóng tới nhân tộc cũng phải mạnh mẽ phanh lại. Lúc này mặt mũi bọn hắn tái nhợt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tô Hàn trong mắt bọn hắn giống như là người từ cửu U đến thu gặt mạng của yêu ma. Tin tức mà bọn hắn nhận được ở bộ lạc so với hiện thực là hoàn toàn khác biệt. Đường đường là dòng dõi vương tộc, vậy mà trong tay hắn không khác gì gà chó. Đường đường là dòng dõi hoàng tộc, ngay cả một kích cũng không chịu đựng nổi. Đường đường là an ninh, điện hạ, là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, người được coi là có thể phát triển giống như tỷ tỷ của nàng, đánh vỡ truyền thuyết, dùng hoàng tộc chi tư mà có thể áp chế cả thánh tộc yêu ma. Vô cận, kiệt ngạo, rất nhiều cản rỡ, có được sự tự tin vô cùng mạnh mẽ và thực lực cường hãn. Thế nhưng ở trước mặt nam tử áo trắng này lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, tùy tiện bị hắn đánh chết. Trong tam tộc, Tôn Nghiêm thuộc về vương tộc hoàng tộc đã triệt để bị nam tử nhân tộc này đạp xuống dưới chân. Hắn vừa mới tiến vào yêu ma giới thôi, thì đã hoàn toàn khác biệt rồi. Trốn! Có người mở miệng, dẫn động lên vô số yêu ma. Giết! Đám người vương trưởng lão cũng đồng dạng gào to, nửa bước thiên thần cảnh, chiến lực là không ai có thể ngăn cản. Cho dù là dòng dõi vương tộc kia cũng không ngăn được. Soạt, đao mang kinh thiên từ hư không bổ tới, lúc này đã dài hơn trước rất nhiều. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một lần công kích bình thường thôi, nhưng lại xé mở vô tận vết nứt, khiến cho cả thiên địa đều muốn sụp đổ. Trong tiếng nổ kinh khủng, đao mang chém bừa vào trong 7 yêu ma, phảng phất nhấc lên sóng biển, gợn sóng quét ngang. Phàm là yêu ma bị quét trúng thì thể xác đều sụp đổ, hóa thành tàn chi mảnh vỡ. Chỉ dưới một đao thôi, 10 vạn yêu ma đã bị hủy diệt. Trốn mau. Những dòng dõi vương tộc còn sót lại đều biến sắc, cảm giác nguy cơ nồng đậm từ dưới đáy lòng tuôn ra. Bọn hắn thậm chí không dám quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hỏa diễm bùng cháy bên ngoài đáng sợ kia để cho Tô Hàn trông càng thêm quỷ dị, quá mức đáng sợ rồi, ai cũng không đi được. Thế nhưng đám người Chu Vũ lúc này lóe lên đã chặn ở trước mặt bọn hắn. Cút ngay. Dòng dõi vương tộc gào thét bày ra bản mệnh chi thuật, càng lấy ra đại thủ đoạn mà bộ lạc ban tặng, sức chiến đấu cấp tốc tăng lên, khí tức cũng gia tăng bàng bạc. Thế nhưng còn chưa kịp thăng đến đỉnh phong thì thân thể liền hung hăng chấn động, một cỗ cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến từ sâu trong linh hồn. Trong chớp mắt tiếp theo, họ đã không thể thừa nhận, thống khổ khó có thể tưởng tượng tràn ngập nguyên thần. Hỏa diễm lúc trước còn nhìn thấy bằng mắt thường, giờ phút này lại xuất hiện trong nguyên thần của bọn họ. Phụt! Trên thân đám vương tộc còn lại đều toát ra một ngọn hỏa diễm hư ảo, nguyên thần của bọn hắn giống như là bị người ta xiên và nướng trên lò nướng vậy. À, ta không muốn chết, đại tế tự cứu ta. Nhân tộc, các người sẽ chết không yên lành, các người sẽ vì hành động của mình mà trả giá thật đắt. Tô Hàn, ta dùng tính mệnh nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn không được luân hồi. Những tiếng gào thét chói tai thê lương giống như những cơn gió băng lãnh, để cho đám yêu ma còn lại lạnh đến tận xương sống. Bọn hắn tản ra bốn phía, hướng về khắp nơi mà bỏ chạy. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là chiến lực của nhân tộc có mạnh đến đâu, cũng khó có thể lưu lại toàn bộ yêu ma, dù sao thì số lượng là quá đông. Bất quá, sau khi chiến đấu kết thúc, thô sơ giản lược tính toán một chút, thì ít nhất cũng có hơn 200 vạn yêu ma phải chôn xác tại nơi này. Mà trong 200 vạn yêu ma này, có 3 tên hoàng tộc, 28 tên dòng dõi vương tộc, cùng với hơn 1.000 yêu quân cảnh. Thì cốt của bọn hắn mặc dù đã tàn khuyết không thể tả, nhưng dù sao cũng không hóa thành hư vô, cho dù bị băng thành xương máu thì vẫn có khả năng tinh luyện ra khí huyết tinh hoa. Lần này thành thế cực lớn đến đây để phục kích, chờ đợi nhân tộc, thế nhưng không ngờ lại trở thành chất dinh dưỡng trọng yếu cho nhân tộc. Tô Hàn chỉ cần là để lấy thi cốt của An Ninh, thanh thử ba vị dòng dõi hoàng tộc, bởi vì nồng độ khí huyết tinh hoa của bọn họ là vô cùng dày đặc, thậm chí là vượt qua cả tu vi quán đỉnh ở chín tòa thần phong. Dù sao thì riêng Minh Trùng lúc trước đã có thể để cho tu vi của Tô Hàn gia tăng 5%, mà tu vi của Minh Trùng bất quá chỉ là lục huyết yêu quân. Trước mắt ba người này có hai người là thất huyết yêu quân, một vị là đỉnh phong yêu quân. Còn dòng dõi vương tộc kia cùng với thi cốt của yêu ma khác sẽ do đám người vương trưởng lão thống nhất phân phối, không có thiên vị ai cả. Yếu nhất như là đệ tử chiến tộc thì cũng có phần. Bọn hắn cũng không hề lãng phí thời gian, sau khi chia chác xong liền chui vào thánh tử tu di giới, thôn phệ và luyện hóa. Thi cốt của đám yêu ma này mang lại cho bọn họ sự tăng tiến tu vi, chỉ riêng vỏn vẹn về số lượng thôi đã siêu việt tu vi quán đỉnh rồi. Cùng lúc đó thì ở các nơi trong thần giới đều chuyển đến những tiếng giống tê tâm liệt phế. Từng cái tin tức từ Ly Nguyệt bộ lạc, Thiên Huy bộ lạc, các kiểu con đà điểu trong thời gian ngắn chuyển đến toàn bộ thần giới. Yêu Long cổ đế Tô Hàn từ trong vô tận thâm nguyên đi ra, mang theo lực lượng thao thiên đánh giết ba vị hoàng tộc và hơn 10 vị dòng dõi vương tộc. 200 vạn yêu ma đã bị tiêu diệt trong tay của 8.000 nhân tộc. Thủ đoạn tàn nhẫn ác độc đơn giản là vô cùng tàn ác để cho nhân thần công phẫn. Cho đến khi những tin tức này truyền ra thì yêu ma trong thần giới mới có cái nhận biết rõ ràng về thực lực của Tô Hàn. Lúc trước thì vô luận là bộ lạc Thánh Tâm hay bộ lạc Thiên Tuyết, hay là sau đó nữa là bộ lạc Ly Nguyệt, bộ lạc Thiên Huy. Cho dù là thiên kiêu trong bộ lạc bị đánh chết, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng vẫn như trước là ôm lấy lòng riêng. Tô Hàn đứng thứ nhất trong bảng săn giết của nhân tộc, tu vi chẳng qua chỉ là thần linh cảnh mà thôi, thoạt nhìn hết sức yếu đuối, tùy thời có thể chém giết. Mà ban thưởng của cấp trên khi mà đánh giết hắn sẽ làm cho người ta cực kỳ thèm nhỏ dãi. Nhưng mà lần lượt bỏ ra đại giới, những bộ lạc này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Bọn hắn đã không còn kỳ vọng vào những ban thưởng kia nữa, chỉ muốn để cho những bộ lạc đỉnh cấp, thậm chí là những siêu cấp bộ lạc, những điển thiên kiêu đỉnh cấp ra tay, đem Tô Hàn chém giết, đem dân tộc, nhân tộc oanh diệt. Yêu mà vẫn luôn lấy bộ lạc để làm chủ, thế nhưng mà đối với điều kiện cũng không phải quá hà khắc. Bọn hắn thậm chí là đối với việc kiến tạo thành trì luôn khịt mũi coi thường, cảm thấy nó là lãng phí thời gian. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất đó là yêu ma trên tầng đỉnh chót áp chế đối với yêu ma tầng dưới. Bộ lạc thánh tộc có văn bản quy định rõ ràng đó là dưới thánh tộc cho dù là hoàng tộc cũng không thể kiến tạo thành trì. Căn cứ vào tình huống này thì trong toàn bộ thần giới hết thảy cũng chỉ có 13 tòa thành mà thôi. Mà thống trị 13 tòa thành này cũng là 13 con quái vật khổng lồ, thánh tộc bộ lạc của thần giới. Yêu ma ở thần giới thì cũng không có phân chia thế lực quá lớn, chỉ phân chia bằng huyết mạch cao hay thấp thôi. Thánh tộc chính là tín ngưỡng, mà bộ lạc thánh tộc thì chính là trời. 13 tòa thành trì này tạo thành xu thế hình tròn, đem huyết nguyệt ở trên hư không kia quay quanh. Đây chính là huyết nguyệt, không có bất kỳ thế lực nào, cũng không có bất kỳ yêu ma nào có thể chân chính tiếp xúc đến, ngay cả đại yêu ma chúa tể cảnh cũng không được. Nhưng mà bọn hắn có thể căn cứ vào thực lực của bản thân hay là thế lực mạnh yếu để tới quyết định vị trí ở gần huyết nguyệt hay là không. Khoảng cách với huyết nguyệt càng gần, vậy thì huyết nguyệt chi lực càng thêm dày đặc, tốc độ tăng cao tu vi của yêu ma cũng sẽ càng nhanh. Thần lực trong lạc ấn của bộ lạc, tốc độ ngừng tụ cũng sẽ vượt qua những địa phương có huyết nguyệt chi lực kém hơn. Nói tóm lại là càng đến gần huyết nguyệt thì đối với yêu ma nhất tộc chỗ tốt sẽ là càng nhiều. Hình dạng của 13 tòa thành trì này cũng không giống nhau, nhưng chúng có một điểm giống, đó chính là dùng hình dạng của huyết thú mà kiến tạo thành trì, chỉ bất quá là phóng lớn vô hạn lên mà thôi. Trong đó có một tòa thành trì tựa như con trưởng long đang quay quanh ở đó. Ở hành lang chính là thân thể của trưởng long, cung điện là lân phiến của trưởng long. Cái đầu là một tòa tháp thật to, cao tới 99 tầng, còn cái chỗ đuôi rồng thì có một tòa tế đàn to lớn, có huyết nguyệt chi lực, cực kỳ khủng bố hạ xuống, tựa như một cột sáng vậy, chiếu rọi cái ao máu ở trong tế đàn. Bằng mắt thường có thể thấy được, theo huyết nguyệt chi lực chiếu vào, thì chất lỏng màu đỏ sậm ở trong huyết trì đang dần dần gia tăng. Tòa thành trì này cũng là dựa theo một con huyết thú siêu cấp ở thần giới. gọi là Cửu U Huyết Long để mà xây nên, cho nên tên của nó được gọi là Cửu U Thành. Thánh tộc chính là bản thân thế lực của Cửu U Thành. Bọn họ đến đây thì cơ hồ đã bài trừ cái khái niệm gọi là bộ lạc. Cửu U Thành này kỳ thực cũng là bộ lạc thánh tộc mà thôi. Ở trong tháp cao long đầu kia, mỗi một tầng đều bày một chút bài vị. Đó chính là bản mệnh bài vị của dòng dõi tam tộc đã từng xuất hiện trong lịch sử của Cửu U Thành. 33 tầng bên trong đều trưng bày dòng dõi của thánh tộc cả. Trong 33 tầng này, hết thảy đều là dòng dõi của hoàng tộc. Còn dưới 33 tầng thì trưng bày là dòng dõi vương tộc. Chỉ bất quá là rất nhiều bản mệnh bài vị đều đã xuất hiện vết rạn. Đây là đại biểu cho những người của tam tộc đã ngã xuống. Mà giờ khắc này, ở trong một tầng trong 33 tầng trong, đang có một nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi trước một cái đạo bản mệnh bài vị. Ở trên bản mệnh bài vị kia có khắc hài chữ Trung Lân. Vô luận là tu vi mạnh hay yếu, nhưng phàm là những người được kích phát huyết mạch tam tộc ra, thì lập tức Cửu U Thành sẽ phát xuống bài vị. Nam tử trẻ tuổi này tóc dài đỏ thẫm, giống như là dính phải máu tươi vậy. Tướng mạo quán cũng cực kỳ tuấn giật, chỉ bất quá trong hai con người thì trong mắt lại chiếm cứ 80% trở lên, thoạt nhìn cực kỳ âm u quỷ dị. Hắn chính là Trung Lân, người xếp top 1 trên bảng săn giết yêu ma. Bảy nạo khí huyết nồng đậm đến cực hạn vờn quanh cơ thể, khí tức bàng bạc khiến cho hư không cứ phập phồng, rất nhiều gợn sóng bị sốc lên, có thể tùy thời vỡ nát. Còn thiếu một chút nữa. Hồi lâu sau, Trung Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Dòng dõi thánh tộc, tuy huyết mạch chi lực cường thịnh, nhưng mà theo tu vi đề cao, thì đột phá cũng càng ngày càng khó. Bản thân đi đến yêu quân đỉnh phong, thẳng đến bây giờ đã có thời gian 100 năm, vậy mà vẫn như cũ không để đụng chạm đến cánh cửa yêu hoàng cảnh. Chỉ có chiến lực không thì có lợi ích gì. Điện hạ, không cần phải lo lắng. Ở ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo âm thanh hơi bén nhọn, ngay sau đó thì có một lão giả đi tới đứng ở sau lưng của Trung Lân. Trên người hắn cũng có khí huyết vần quanh, bất quá chỉ có 3 đạo. Thế nhưng 3 đạo khí huyết này, khí tức ẩn chứa lại mạnh hơn Trung Lân rất nhiều, khí tức chỉ có yêu hoàng cảnh mới có thể có được. Dựa theo tốc độ này, nhiều lắm là vài chục năm, điện hạ liền có thể bước vào yêu hoàng cảnh, thành tựu thiên kiêu số 1 của thần giới, lão giả nói. Mấy chục năm, Trung Lân nhíu mày, sau đó lắc đầu. Không, ranh giới cuối cùng của ta là 10 năm. Trong mắt của lão già có hào quang lóe lên, thở dài. Điện hạ, kỳ thực ngài cũng không cần phải mệt nhọc như thế. Ngài đã bỏ xa những người khác ở trong cùng cảnh giới rồi. Cho dù là bọn Hàm Bi hay là Bối Ly điện hạ, muốn đuổi theo ngài cũng cần có thời gian nhất định. Không, bọn hắn muốn đuổi kịp ta, chỉ cần trong chớp mắt mà thôi. Trung Lân đứng dậy, mái tóc dài đỏ thẫm tản mát ra sau lưng, tràn đầy khí chất yêu dị. Vô số năm, yêu ma nhất tộc ta luôn nỗ lực vì để tấn công Ngân Hà Tinh Hệ. Đó vốn là địa phương để cho huyết nguyệt bao phủ, nhưng lại bị nhân tộc chiếm làm của riêng. Ngay cả huyết nguyệt tôn sư cũng cả ngày bế quan, ta sao dám lười biếng. Ý chí của điện hạ cao tựa như là mây, lão phu không so sánh được. Lão già cười khổ lắc đầu. Phụ thân không phải là phái người đi chấn thủ Vạn Thú Hà rồi sao? Dựa theo thời gian tính toán thì Vạn Thú Hà cũng đã sắp sôi trào rồi. Đây là thời khắc vô cùng trọng yếu, tại sao lại trở về? Trung Lân lúc này di chuyển chủ đề. Vạn Thú Hà hoàn toàn chính xác là cực kỳ trọng yếu. Nó mặc dù không phải bí cảnh nhưng lại hơn hẳn những siêu cấp bí cảnh kia. Nếu như có thể để cho điện hạ đột phá trước khi Thú Hà sôi trào, vậy thì chắc chắn là nó có khả năng trợ giúp điện hạ một chút sức lực. Lão già mở miệng lúc này mới nói, điện hạ cả ngày bế quan, đối với chuyện ngoại giới không quan tâm, phía dưới đã mấy lần cầu kiến nhưng lại không có được sự đáp lại của ngài. Lão phù rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình chạy về thôi. Ồ, bên ngoài. Ánh mắt của Trung Lân sáng lên, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hai tộc liên hệ đã trôi qua nửa năm, nhân tộc đã tiến vào thần giới được nửa năm, lão giả nói. Sau đó thì sao? Nhân tộc đệ nhất săn giết bảng là Tô Hàn, chính là yêu long cổ đế chuyển thế. Hắn đã từng dùng oai của chúa tể cảnh để đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phòng cấm yêu ma nhất tộc ta cả 100 triệu năm, lão giả kia nói. Là hắn? Âm thanh của Trung Lân lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng. Hắn rất mạnh. Lão giả hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Tu vi của hắn chẳng qua là thần linh cảnh đỉnh phong, tương đương với là yêu tướng đỉnh phong của yêu ma nhất tộc, nhưng chiến lược của hắn hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố để hình dung, không chỉ đánh chết đám người minh trùng của Ly Nguyệt bộ lạc, ngay cả muội muội của An Chân Điện Hạ là An Ninh cũng chết trong tay hắn. An Ninh chết rồi sao? Trung lưng khí tức chấn động, một cỗ cảm giác hung lệ trải rộng bốn phía, nhãn cầu màu đen trong hai con người của hắn lúc này xoay tròn, giống như một vòng xoáy vậy, khiến cho toàn bộ con ngươi đều biến thành màu đen. Điện hạ bớt giận, lão giả vội nói. Trung Lân vẫn luôn ái mộ An Trần, đây là chuyện mà mọi người đều biết, không phải là bí mật gì cả. An Ninh là muội muội của An Trần, lại chết trong tay nhân tộc, Trung Lân tự nhiên là phẫn nộ. Sau khi lão già mở miệng, thì khí tức hung lệ trên người Trung Lân oanh một tiếng mà tiêu tán, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình thản như trước. An Trần thế nào rồi? Trung Lân hỏi. An Trần điện hạ đang lúc bế quan, còn chưa biết được việc này, hẳn đang ở vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Thập Diệu bộ lạc cũng chưa có thông chi cho nàng, thế nhưng đại tế tư của Thập Diệu đã nổi giận, lão giả kia nói. Nàng vẫn còn ở trong bộ lạc Thập Diệu sao? Nha đầu cố chấp này, nếu như nàng nghe theo lời ta đi vào Cửu U Thành, sợ là thời gian đột phá đến yêu hoàng cảnh so với ta còn muốn sớm hơn, Trung Lân nhíu mày. Ai? An Trần điện hạ cao ngạo cỡ nào, ngài không phải là không biết, sợ là cả đời này cũng không tới Cửu U Thành, lão giả nói. Không. Ngày nàng gả cho ta, nàng nhất định sẽ đến Cửu U Thành. Trung Lân nói ra lời thề son sắc. Lão già không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thở dài. An Trần vẫn luôn luôn tu luyện, từ một phương diện nào đó mà nói, so với Trung Lân còn cố gắng hơn nhiều. Tâm tư của nàng hoàn toàn không có đặt trên chuyện tình cảm nam nữ. Điện hạ, lần này lão phu trở về, chủ yếu là cáo chi với ngài sự tình của nhân tộc, nhất là Tô Hàn kia. Bên trên đối với hắn rõ ràng là cực kỳ coi trọng, cho nên phát xuống phần thưởng có thể gọi là rất kinh người. Nếu như có thể chém giết hắn, đạt được ban thưởng kia, vậy ngài thực sự có khả năng trong vòng 10 năm đột phá lên yêu hoàng cảnh. Nghe được lời nói của lão già, Trung Lân rốt cuộc hiểu được ý hắn, nguyên lai là muốn để cho mình ra tay đem Tô Hàn đánh chết. Vậy thì ban thưởng là gì? Trung Lân hỏi. Lão già kia đem thứ tự ban thưởng mà phía trên ban xuống đều nói lại một lần. Cho dù là Trung Lân dòng dõi thánh tộc xưa nay không thiếu tài nguyên, sau khi biết được cũng là con người lấp lánh, có quang mang không ngừng hiện ra. Người trước đừng có ra tay. Ngay tại thời điểm mà Trung Lân do dự, thì một đạo âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn ở tầng tháp này. Trung Lân hơi ngẩn ra, còn sắc mặt lão giả thì biến hóa, lập tức lộ vẻ cung kính, nằm dạp xuống mặt đất run giọng nói, bái kiến tổ thần. Tổ thần đấy là tôn xưng của cổ yêu cổ ma trong giới yêu ma nhất tộc. Bản tôn biết dụng ý của ngươi, nhưng mà Lân Nhi thân phận cao quý mà vạn thú hà lại sắp sôi trào rồi. Một phần vạn khả năng, vì nhân tộc tầm thường này mà làm trễ nải vạn thú chi quang, thì cái được không bù nổi cái mất. Vị cổ yêu không hiện thần kia mở miệng, lão già yên lặng không dám nói nữa. Trung Lân thì lại cau mày nói, phụ thân, những phần thưởng khi đánh giết Tô Hàn kia tuyệt đối là vượt qua vạn thú chi quang. Thành chủ của 13 tòa thành đã liên hợp với nhau để thôi diễn. Lần này vạn thú hà, sau khi sôi trào, thì có 50% tỷ lệ sẽ mở ra khí huyết thần đàn. Người cảm thấy những phần thưởng kia trọng yếu hơn hay là khí huyết thần đàn trọng yếu hơn? Cổ yêu chậm rãi nói. Khí huyết thần đàn. Đồng tử của Trung Lân và lão giả kia đều hung hăng co rút lại. Ở trong đầu bọn hắn liền nổi lên tin tức ở trong cổ thư đối với khí huyết thần đàn. 300 triệu năm trước, lần thứ nhất vạn thú hà sôi trào, vạn thú chi quang vô tận, khí huyết thần đàn mở ra. Có một bộ lạc vương tộc trùng hợp gặp phải, đã bỏ ra máu huyết của một vị cổ yêu làm đại giới để tiến vào khí huyết thần đàn. Mấy chục năm sau, khí huyết thần đàn đóng cửa, bộ lạc vương tộc tái hiện nhân gian, dùng 20 vị thánh tộc, 36 vị hoàng tộc, cùng với 72 vị dòng dõi vương tộc, để tấn thăng lên bộ lạc thánh tộc. Mà bộ lạc thánh tộc này chính là bộ lạc sử dụng huyết thú yêu thần Kỳ Lân để kiến tạo ra Kỳ Lân Thành trong 13 tòa thành. Ở 270 triệu năm trước, vạn thú hà lần thứ hai sôi trào, khí huyết thần đàn vẫn như cũ là mở ra. Lần này đã có vết xe đổ cho nên rất nhiều bộ lạc đều chạy tới, không có tiếp tục trả giá bằng cổ yêu nữa, mà đưa rất nhiều thiên kiêu của mình tiến nhập vào khí huyết thần đàn. Kỳ Lân Thành thì đã từng có kinh nghiệm, lại cộng thêm có 7 vị dòng dõi thánh tộc, 20 vị dòng dõi hoàng tộc cùng với 20 vị dòng dõi vương tộc. Những bộ lạc khác cộng lại thì riêng dòng dõi thánh tộc đã vượt qua 10 vị, hoàng tộc vượt qua 40, vương tộc thì vượt qua 60. Đó là 2.500.000 năm trước. Từng màn ghi chép để cho Trung Lân và lão giả đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Vạn thú hà sôi trào, cho tới bây giờ không hề có thời gian quy định, chỉ cần thời cơ vừa đến nó liền trực tiếp mở ra. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì đó là một thiên đường chân chính, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, theo số lần sôi trào càng ngày càng nhiều, vạn thú trì quang cũng còn tồn tại, thế nhưng khí huyết thần đàn thì không phải mỗi lần đều có mở ra. Thẳng đến bây giờ, đã trọn vẹn là 5.000 vạn năm trôi qua, vạn thú hà lại sôi trào 3 lần rồi, nhưng vẫn như trước không thấy khí huyết thần đàn xuất hiện. Mà lần này, 13 vị thành chủ lấy ra 13 vị đại tế tư của bộ lạc thánh tộc để liên hợp thôi diễn, vậy mà có 50% tỷ lệ sẽ mở ra khí huyết thần đàn. Phải biết rằng, mỗi một lần vạn thú hà sôi trào trước đó, bọn họ đều sẽ tiến hành thôi diễn, thế nhưng 3 lần trước tỷ lệ mở ra khí huyết thần đàn đều là bằng không. Lần này là 50%. Nhìn như chỉ có một nửa cơ hội, nhưng nói trắng ra là ngoại trừ không mở ra. Chứ nếu không thì chắc chắn là bọn họ sẽ có một nửa hy vọng. Phần thưởng đánh giết Tô Hàn chính xác là không ít, nhưng khí huyết thần đàn trong vạn thú hà có thể nói là cung cấp vận mệnh để xác định tương lai của cả một bộ lạc thánh tộc. Cái nào nặng, cái nào nhẹ còn cần phải nói nữa sau. Lần nhì, ngươi là kẻ có thiên tư ngút trời. Từ khi sinh ra, đã có được huyết mạch thánh tộc. Ngươi còn chưa từng trải qua huyết nguyệt chi lực kích thích. Cổ yêu nói tiếp, ở trong yêu ma nhất tộc ta, cho dù là thánh tộc cao nhất, thì vẫn luôn có một cái truyền thuyết, đó là trên thánh tộc còn có một loại huyết mạch nữa, được gọi là huyết mạch chí tôn. Từ ức vạn năm đến nay, yêu ma vô tận, thế nhưng huyết mạch chí tôn cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, bản tôn hết sức tin tưởng, bất kỳ một cái truyền ngôn nào cũng là không có lửa thì làm sao có khói. Mấy chữ huyết mạch chí tôn này tuyệt đối không phải có người cố ý viết ra. Ngay cả huyết nguyệt tông sư trước khi thành tựu chúa tể cảnh cũng đã từng tuyên đoán tương lai yêu ma nhất tộc sẽ có huyết mạch chí tôn hiện thế. Ánh mắt của Trung Lân lấp lánh, tay chắp sau lưng, máu nóng từng đợt không ngừng đánh thẳng lên đầu óc. Không có người nào biết huyết mạch chí tôn cuối cùng đại biểu cho cái gì, nhưng đó nhất định là một tồn tại kinh khủng siêu việt cả thánh tộc. Lần này khí huyết thần đàn nếu như thực sự mở ra, vậy thì ngươi sẽ là người duy nhất trong yêu ma nhất tộc ta từ trước tới nay có cơ hội để trùng kích huyết mạch chí tôn. Nói tới đây, cảm xúc của cổ yêu cũng phải lộ ra một tia chấn động. Bất luận yêu ma nào sau khi sinh ra đều sẽ đối hành quan trắc và kích thích đối với huyết mạch để nhìn một chút xem có ẩn chứa huyết mạch truyền thừa của tam tộc hay không. Mà huyết mạch của Trung Lân thì chưa bao giờ bị kích thích qua. Hắn từ khi xuất sinh đã là dòng dõi thánh tộc. Toàn bộ cửu ưu thành đều cho rằng là thủ đoạn kích thích huyết mạch kia đều là thủ đoạn cấp thấp. Nói không chừng sẽ làm cho Trung Lân bị thương, chặt đứt con đường tấn thăng quán ngày sau. Bọn hắn đều đang chờ đợi vạn thú hà sôi trào. Đây là một trong cơ hội lớn nhất của Trung Lân. Cho dù là khí huyết thần đàn không có mở ra, nhưng nếu hắn có thể thôn phệ đủ được vạn thú chi quang, vậy thì cũng thôi động được cho huyết mạch tiến giai. Một khi hắn thực sự có thể tiến giai thành chí tôn huyết mạch, vậy thì trong toàn bộ yêu ma của cửu U Thành, huyết mạch cũng đều xuất hiện biến hóa. Ở trong thời gian của tương lai, rất có thể sẽ xuất hiện vị thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn huyết mạch chí tôn. Cho đến khi đó thì cửu U Thành tất nhiên sẽ áp đảo 12 tòa thành khác, chân chính là chúa tể của thần giới. So sánh với việc này thì Tô Hàn kia lại đáng là cái gì, nhưng cõi được gọi là ban thưởng kia lại đáng là gì? Một bên là trời, một bên là đất, căn bản không thể so sánh. Là thuộc hạ lỗ mãng, lúc này lão giả kia hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hối hận nồng đậm. Ngươi cũng xuất phát từ lòng tốt, việc này không trách ngươi, cổ yêu mở miệng. Đà tạ tổ thần đã thông cảm, lão giả lại nói. Vậy Tô Hàn kia thì phải làm sao? Nhớ tới Tô Hàn, lông mày của Trung Lân không khỏi nhíu lại. Tốc độ trưởng thành của người này quá nhanh, sợ là không bao lâu thì liền có thể so với những tên đứng đầu trong bảng săn giết yêu ma kia. Cũng không thể cứ chờ mắt nhìn tên nhân tộc này tùy ý làm bậy ở yêu ma giới. Đây cũng không phải là sự tình mà ngươi nên suy tính. Âm thanh của cổ yêu lại nghiêm khắc một chút. Hàm Bi, Bối Ly, còn có Chuẩn Mè, Thế Ô bọn họ đều đang làm công tác chuẩn bị để tiến vào vạn thú hà. Bọn hắn so với ngươi lại không kém bao nhiêu. Ngươi chỉ cần chậm trễ một ngày thôi thì liền có khả năng là chôn vùi cả tương lai rực rỡ của Cửu U Thành. Ngươi hiểu chưa? Trung Lân biến sắc, cuối cùng mở miệng. Hải Nhi hiểu rõ. Mà giờ khắc này thì đám người Cô Hàn đã rời khỏi Vô Tận Thâm Uyên, hướng nơi xa mà đi. Mà chuyến đi này của bọn họ gần như là tiến lên, không có mục đích. Yêu ma giới cũng không có tồn tại dạng như truyền tống trận. Bất quá ở trong từng cái bộ lạc thì đều là những địa phương hoang vu ít ai lui tới. Đúng là không có truyền tống trận là phải thôi. Giờ phút này muốn tìm một bộ lạc cũng rất khó khăn, chớ nói chi là dùng tư thái của nhân tộc, không khác nào là đi dạo nhàn nhã trong yêu ma giới cả. Những yêu ma kia mà không ra tay, chứ nếu bọn chúng đồng loạt ra tay, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết nhân tộc. Thời gian vô thành vô tức trôi qua, nửa năm cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Cho đến giờ phút này thì thời gian đám người Tô Hàn tiến vào yêu ma giới đã qua một năm. Ngoại trừ trước đó, gặp được đám người Diệp Lưu Thần thì đã không gặp phải bất kỳ nhân tộc nào cả. Thần giới này đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Văn Nhân Nông Hàm có chút tức giận nói, đều đã nửa năm rồi, nếu lại còn tiếp tục như vậy, ta thực sự sẽ bị bọn hắn hao tổn mài chết. Nơi này không có thần khí, huyết nguyệt chi lực đối với mọi người lại không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào đan dược họ mang đến yêu ma giới để kéo dài tính mạng. May mắn là mỗi người đều mang theo không ít đan dược, mài chết là gần như không thể. Vỏn vẹn dựa vào những đan dược này dùng để duy trì lực lượng đi đường thì 100 năm cũng thừa. Văn Nhâm Nông Hàm chỉ là than vãn, phát tiết một chút phiền não trong lòng mà thôi. Thu hoạch của ngươi đã không nhỏ rồi. Tô Hàn nhìn Văn Nhâm Nông Hàm mỉm cười. Ít nhất ở thượng đẳng tinh vực, ngươi trong 100 năm thời gian không thể đột phá đến trình độ như bây giờ, không phải sao? Hắc hắc. Văn Nhâm Nông Hàm lập tức nở nụ cười. Hắn theo bản năng sờ lên mi tâm, nơi đó chỉ có một ngôi sao trời tồn tại, ánh xanh nhàn nhạt, là nhất tinh huyền thần cảnh. Còn nhớ một năm trước đó, thời điểm vừa tiến vào yêu ma giới, hắn chỉ là một chân thần cảnh nhỏ nhoi mà thôi. Tốc độ đột phá như thế đã có thể xưng là bố của kinh thế hãi tục, còn gì có thể sốt ruột nữa đây. Kỳ thực cũng không trách công tử sốt ruột, Vương trưởng lão thấp giọng nói, đều đã nửa năm trôi qua, vậy mà không có một bóng yêu ma xuất hiện, cái này thực sự không thể nào nói nổi. Cái gọi là dòng dõi hoàng tộc An Ninh kia, nếu thực là muội muội của An Chân, vì sao thời gian dòi trôi qua như vậy, An Chân còn không qua đây báo thù cho muội muội nàng? Nếu như vậy chúng ta cũng có thể giết thêm một ít yêu ma, ít nhất thì cũng không cần uổng phí đan dược. À, lời nói này của ngươi cực kỳ tàn nhẫn độc ác nha, Chu Vũ trêu đùa một câu. Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ vậy sao? Vương trưởng lão trừng mắt liếc hắn. Tốt rồi, Tô Hàn bỗng nhiên nói, yêu ma mà các ngươi mong đợi đã tới. Sao? Mọi người khẽ giật mình, thần niệm nhô ra, tầm mắt cũng hướng về phía mà Tô Hàn đang nhìn. Thời điểm ban đầu thì nơi xa đó cực kỳ bình tĩnh, nhưng chỉ sau một lát thì mặt đất ầm ầm rung động, bụi đất thao thiên phát động, thổi lên như một trận bão cát. Bằng mắt thường có thể trông thấy, ở phía trước bão cát kia đang có rất nhiều bóng người lao tới. Bọn hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật, có không ít người quần áo đã phá toái, còn mang theo chút huyết dịch, rõ ràng là đã bị trọng thương. Mà những người phía sau mới là nhân vật tạo thành bão cát, đó là hàng loạt yêu ma. Không chỉ ở mặt đất mà trên hư không, đều có lít nha lít nhít hàng loạt yêu ma đang bay lượn mà lao tới. Phía trước nhất là một nam tử yêu dị, rõ ràng là hình người, nhưng trên hai tay lại tràn đầy lân phiến, còn có trên mặt, trên trán đều mọc ra vảy xanh, chợt nhìn qua, làm cho người ta nổi cả da gà, trông cực kỳ ác tâm. Thế nhưng thực lực của hắn thì lại không thể nghi ngờ, đỉnh phong yêu quân, dòng dõi hoàng tộc. Hắn cùng với đám người yêu ma ở phía sau đuổi theo nhân tộc, khóe miệng luôn treo một nụ cười giễu cợt. Rõ ràng là hắn có thể dễ dàng đuổi kịp những nhân tộc này, nhưng lại cố ý ở phía sau trêu đùa tu sĩ nhân tộc. Mà phía sau hắn thì hàng loạt yêu ma khoa tay múa chân, trong miệng một mực hô hào đánh giết, nhưng mà lại đều đi theo nam tử kia, không hề đem nhân tộc ngăn lại. Một màn này để vẻ mặt bọn người Vương trưởng lão trầm xuống. Biết hắn sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nam tử kia. Ma thốt, ở trên yêu ma săn giết bảng, là gia hỏa xếp hạng thứ 100, Chu Vũ nói. Cuối cùng thì cũng gặp được một tên yêu ma trên bảng săn giết rồi, thật là có ý tứ nha. Khóe miệng Tô Hàn chậm rãi nhếch lên, sao trời trên mi tâm của hắn, sau khi từ thánh tử tu di giới đi ra, đã biến thành một quả, nhưng không còn là màu xanh lá cây đậm nữa, mà là xanh lá cây nhạt, cùng với Văn Nhân Nông Hàm giống nhau như đúc, đều đã đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh. Dòng dõi của hai vị hoàng tộc cùng với thi cốt của đám thất huyết yêu quân để cho Tô Hàn tăng lên 12% tu vi, thậm chí là vượt qua cả tu vi quán đỉnh, mà an ninh càng để hắn trực tiếp tăng lên tới 10%, chỉ một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, lại làm Tô Hàn gia tăng tu vi gần như gấp đôi. Rõ ràng là nồng độ huyết mạch của an ninh là cực kỳ đậm đặc. Cho đến giờ phút này Tô Hàn đã triệt để tiến nhập vào huyền thần cảnh. Nếu nhắn toàn lực ra tay, coi như nhất tinh, thiên thần cảnh bình thường cũng sẽ bị hắn hạ gục. Đương nhiên, ở dưới tình huống không sử dụng định thần thuật mà muốn đánh giết một tên nhất tinh thiên thần cảnh là điều rất khó. Đạt đến loại trình độ này rồi thì thủ đoạn bảo mệnh đều cực kỳ cường hãn, chiến lược bản thân rất cao. Trừ phi Tô Hàn đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh, đối với bọn hắn tiến hành nghiền ép, bằng không mà nói chỉ dựa vào định thần thuật xuất kỳ bất ý mới có thể đem nhất tinh thiên thần cảnh xử lý. Như tu vi của hắn, ngoại trừ mấy kẻ đứng đầu trên bảng săn giết yêu ma, thì những yêu ma khác đã hoàn toàn không phải sợ. Ma tốt này xuất hiện chẳng qua chỉ đến dâng tinh huyết cho hắn mà thôi. Trừ cái đó ra thì hơn 70 vị đỉnh phong huyền thần cảnh. Dựa vào khí huyết tinh hoa của dòng dõi vương tộc, lại xuất hiện 5 vị nửa bước thiên thần. Điều này làm cho số lượng nửa bước thiên thần của 8.000 nhân tộc đã đạt tới 25 vị, mà số lượng đỉnh phong huyền thần cảnh chẳng những không giảm mà ngược lại tăng thêm 10 vị, đã đạt đến hơn 80. Cũng chính vì loại lợi ích vô cùng to lớn này cho nên đám người văn nhân nông hàm mới cực kỳ bức thiết đi tìm kiếm yêu ma nhất tộc. Nếu dựa theo hình thức lúc trước, thì có khi là trải qua 100 năm, hắn đạt tới thiên thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Những người bị đuổi theo kia không phải là hậu vệ tứ vực, hậu duệ yêu tổ bọn họ mang theo sau. Tống Lăng bỗng nhiên mở miệng. Những người khác cũng đều bị nhận ra, Lâm Giai liền nói, làm sao lại không thấy hậu duệ tứ vực và hậu duệ yêu tổ vậy, mà những người này chỉ là một bộ phận tùy tùng của bọn hắn mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn đều chết trong tay ma thốt sao? Hử, chết rồi thì cũng tốt, những tên kia giữ lại cũng chỉ là hậu hoạn. Văn nhân nông hàm hử lạnh một tiếng. Thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau thì đám tu sĩ nhân tộc ở đối diện cũng đã trông thấy. Nhưng để cho đám người Tô Hàn kinh ngạc là số lượng những tu sĩ này vượt quá 3.000 mà lại có hơn 100 tên huyền thần cảnh tồn tại. Xem ra, trong một năm này tiến vào yêu ma giới, bọn hắn cũng kiếm được một chút tạo hóa. Tô Hàn mỉm cười càng đậm. Đám hậu duệ thần linh này mang tới huyền thần cảnh, bình thường chỉ có khoảng 10 vị. 9 tên hậu duệ thần linh cộng lại khó khăn lắm mới đạt tới 100 vị. Mà giờ khắc này riêng chỗ này đã xuất hiện cả 100 vị. Hiển nhiên là có không ít thiên kiêu của thế lực khác đã tiến hành đột phá. Cho dù có lấy được nhiều tạo hóa thì cũng kém chúng ta. Văn nhân nông hàm hử lạnh một tiếng. Bởi vì nguyên nhân là Tô Hàn cho nên hắn đối với cửu đại hậu duệ thần linh và tứ đại tinh tử luôn luôn có sự chán ghét phát ra từ nội tâm. Thời điểm Tô Hàn nhìn thấy đối phương thì những tu sĩ nhân loại tự nhiên cũng thấy được bọn họ. Phía trước nhất có mấy tồn tại là huyền thần cảnh đỉnh phong. Bên trong đó có một lão giả đồng tử co lại, rõ ràng không nghĩ tới là lại gặp được đám người Tô Hàn ở chỗ này. Sau đó ánh mắt của hắn đảo như giang lạc, trong lòng dâng lên một tia cười lạnh. Lúc này lên hướng phía Tô Hàn mà nhào tới. Tô Tôn, hắn hét lớn một tiếng. Hắn cùng với các tu sĩ khác rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó lập tức bọn họ cũng hiểu ra ý nghĩ của lão giả này. Cũng giống như thấy được cứu tinh, phóng tới chỗ đám người Tô Hàn. Tô Tôn, cứu mạng a! Tô Tôn là tuần tra đại tôn của chúng ta, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Dùng sức mạnh của Tô Tôn, nhất định có thể đem đám yêu ma này mà đồ diệt. Ông nói nhảm, đi lên chính là một chầu A-dua nịnh hót. Tô Hàn nhìn rất rõ ràng, những người này không phải là thủ hạ của cửu đại hậu duệ thần linh, thì cũng chính là thủ hạ của những thiên kiêu ở thế lực đối nghịch với mình. Lúc ấy chính là theo chân bọn người Diệp Lưu Thần, đi trên một đạo kim lăng lụa vượt qua Thánh Hải. Nói không chút khoa trương thì bọn họ đều là người đối địch với Tô Hàn. Mà giờ khắc này bọn hắn phảng phất đã quên đi hết thảy những gì phát sinh ở bên thượng đẳng tinh vực. Thoạt nhìn đối với Tô Hàn cực kỳ cuồng nhiệt và cung kính, tựa hồ Tô Hàn mới là chủ tâm cốt của bọn hắn vậy. Muốn dẫn họa Giang Đông sao? Vẻ mặt của 8.000 dân tộc đều xuất hiện vẻ băng lãnh. Bọn hắn có thể thấy được là trong tầm mắt của bọn họ tên ma thốt kia. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của yêu ma nhất tộc đều nhìn về phía Tô Hàn. Yêu lòng cổ đế, đệ nhất trên bảng săn giết nhân tộc Tô Hàn sau, mà thốt lúc này dừng chân lại. Thời gian nửa năm trôi qua thì sự tích của Tô Hàn đã sớm truyền khắp các bộ lạc yêu ma. Chuyện mán đem an ninh đánh chết, mà thốt tự nhiên cũng biết. Nói có khéo hay không, mà thốt lại chính là một trong những người tùy tùng an ninh. Nếu như không phải là vừa mới xuất quan, thì sau khi An Ninh bị đánh giết, hắn đã lập tức đi tìm Tô Hàn để báo thù rồi. Không nghĩ tới lại đụng phải chỗ này, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Chính là người đã giết chết An Ninh xong. Vẻ mặt của Ma Thốt trong nháy mắt lạnh lùng xuống, ngay cả tâm tư trêu tức cũng không có. Tô Hàn híp mắt lại nhưng không mở miệng. Cách hắn không xa, một tên nam tử trẻ tuổi lại quát. An Ninh tính là cái thứ gì? Tô Tôn giết nàng thì đã làm sao? Đừng nói là nàng, cho dù là toàn bộ yêu ma trên bảng săn giết đều tới cũng không phải đối thủ của Tô Tôn. Bá! Hắn vừa nói lời này thì ánh mắt của 8.000 nhân tộc lập tức hướng hắn nhìn sang. Đây chính là một tên thiên kiêu của Như Ý Tông, một trong các thế lực đối địch của Tô Hàn gọi là Lâm Nhược. Hắn căn bản cũng không biết được thực lực chân chính của Tô Hàn, tại lúc này khẩu xuất cuồng ngôn hiển nhiên là có ý khác. Tồn tại trên bảng săn giết yêu ma, ở trong mắt của Lâm Nhược người lại yếu ớt đến trình độ này sao? Văn Nhân Nông Hàm khí tức ngoại phóng đột nhiên lao ra, hướng Lâm Nhược vồ tới. Ngươi làm gì? Lâm Nhược biến sắc. Hắn coi như là ở yêu ma giới đạt được chút tạo hóa, thế nhưng tu vi bất quá chỉ là tam tinh thần linh cảnh mà thôi. Ở trong tay của Văn Nhân Nông Hàm chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nếu như ngươi cảm giác bọn hắn đã yếu đuối như thế, vậy thì tại sao lúc mà thốt đuổi theo tại sao còn phải trốn? Văn Nhân Nông Hàm lạnh lẽo nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lâm Nhược ngươi đã có thể đem cả yêu ma giới giết đi. Soạt một tiếng, bàn tay to lớn vượt qua đám người, hướng Lâm Nhược vồ tới. Oanh! Cũng vào thời khắc này, lão già huyền thần cảnh đỉnh phong kia ra tay, trực tiếp đem bàn tay hư ảo của Văn Nhân Nông Hàn tán diệt đi. Văn Nhân công tử, giờ phút này không phải là lúc tranh chấp nội bộ, lão già thản nhiên nói. Lâm công tử nói không sai, chiến lược của Tô Tôn cực mạnh, chính là Phủ Tôn, là thiên kiêu của nhân tộc chúng ta, bằng không thì sao có thể đảm nhiệm chức vị tuần tra đại tôn. Đốn mặt, Văn Nhân Nông Hàn càng thêm phẫn nộ, sau khi đám gia hỏa này đến, liền cứ mở miệng là tuần tra đại tôn, người nào mà không biết là yêu ma nhất tộc căm hận đối với tuần tra đại tôn của nhân tộc cỡ nào. Bọn này rõ ràng là đem cửu hận kéo đến trên người Tô Hàn. Mặc dù không sợ, nhưng Văn Nhân Nông Hàn đối với loại người này chán ghét đến cực hạn, căn bản không cần phải yêu ma ra tay, hắn cũng muốn đem những người này xử lý. Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi sao? Lão giả kia hử lạnh. Ngươi không phải là để lão phu nói tô tôn cũng được. Là không phải là đối thủ của yêu ma thì ngươi mới vui sao? Ngươi... Văn Nhân Nông Hàm giận không kiềm được, vẻ mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời không tìm ra lời phản bác. Hô, thở phào một hơi thật sâu, Văn Nhân Nông Hàm cuối cùng tỉnh táo lại. Vương trưởng lão, ta muốn cái mạng chó của bọn chúng. Được. Vương trưởng lão một bước đi ra, gần như trong chớp mắt đã tới trên đỉnh đầu tên lão giả huyền thần cảnh đỉnh phong kia. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù huyền thần cảnh đỉnh phong, để cho sắc mặt lão giả kia cấp tốc biến hóa. Người đã đạt tới nửa bước thiên thần, lão giả kia kinh ngạc nói. Mày nói xem. Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, bàn tay cũng vồ thẳng tới lão giả. Cùng lúc đó Văn Nhân Nông Hàm lần nữa lao ra, phóng thẳng đến Lâm Nhược. Cùng hắn lao ra còn có mấy người, là nửa bước thiên thần cảnh nữa. Ai dám ngăn trở thì chết. Chu Vũ vừa lao ra vừa quát lạnh. Khí tức quán phát ra uy áp bàng bạc để cho hư không bốn phía đều xuất hiện chấn động. Mà huyền thần cảnh bên Lâm Nhược nguyên bản còn dự định ngăn cản. Thế nhưng khi thấy được nhiều bước thiên thần như vậy, mặt đều tái như đít nhái, chỉ biết né tránh chứ đâu còn dám ngăn cản. Nửa bước thiên thần, mặc dù kém với thiên thần cảnh chân chính, nhưng cũng là nhân vật đáng sợ đã siêu việt huyền thần cảnh, chớ nói chi còn là mấy vị liền. Ầm một tiếng. Thời điểm bàn tay to của Văn Nhân Nông Hàm hạ xuống, trực tiếp oanh phá hết thảy phòng ngự trên người Lâm Nhược, chộp hắn vào trong tay. Hắn cũng không có trực tiếp đem đối phương đánh giết mà hung hăng hất lên, rồi làm cho hắn rơi xuống trước mặt Tô Hàn. Sắc mặt của Lâm Nhược tái nhợt, hai con ngươi đều là hoảng hốt, toàn thân trên dưới dính đầy bụi đất, so với trước chật vật hơn rất nhiều. Tô Tôn tha mạng. Hắn quỳ gối trước mặt Tô Hàn thất kinh hô lên. Đám người Ma Thốt nhìn một màn này thì cũng không vội động thủ, ngược lại lộ ra vẻ mặt muốn xem náo nhiệt. Tô Hàn chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Nhược đang run rẩy lộ ra nụ cười. Ngươi lại không có đắc tội ta, nói gì tha mạng. Ta... Ngữ khí của Lâm Nhược hơi ngừng lại vội vàng nói. Tô Tôn, ta thật ra đối với ngài rất ngưỡng mộ, không có ý tứ gì khác. Nếu như ngươi quả thực thành tâm thì như thế nào lại cần ta tha mạng cho ngươi? Tô Hàn hỏi. Vẻ mặt của Lâm Nhược đã hoàn toàn trắng bệch ngã ngồi đó hai mắt vô thần. Cắt lưỡi hắn, chặt tứ chi, móc mắt hắn ra, hủy diệt nguyên thần. Tô Hàn ngẩng đầu lên không nhìn Lâm Nhược, thản nhiên nói, chỉ còn thể xác, để xem hắn có thể sống được mấy ngày. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, thủ đoạn như thế có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Hắn cho dù trực tiếp giết Lâm Nhược thì so với loại tra tấn này còn thoải mái hơn nhiều. Lâm Nhược sắc mặt đại biến, lên tiếng, Tô Tôn, ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ đối nghịch với ngài, van cầu ngài tha cho ta lần này. Tô Hàn giống như không nghe thấy, vẻ mặt là băng lãnh xuống. Không bao lâu thì tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Lâm Nhược từ ban đầu dãy giụa cho đến khi vô lực, thời khắc này chỉ có thể rên hừ hừ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không cách nào phát ra. Mà lúc này Vương trưởng lão cũng đem tên huyền thần cảnh đỉnh phong kia chộp tới, Tô Tôn. Lão già kia toàn thân run rẩy, thở hổn hển, tầm mắt thỉnh thoảng hướng vị trí Lâm Nhược mà nhìn, một hồi da đầu tê dại, trong lòng tràn đầy kinh dị. Người nào cũng muốn đạp ta một cước, những hậu duệ thần linh kia còn chưa tính, thế nhưng ngươi dựa vào cái gì? Tô Hàn cúi đầu, khuôn mặt gơ hổ là chạm sát vào lão giả. Vãn bối biết sai, vãn bối có mắt không tròng, vãn bối... Tốt, Tô Hàn ngắt lời hắn, ta có thể cho người thống khoái, nhưng ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Dĩ nhiên, ngươi là một con chó trung thành, chủ nhân không ở bên cạnh mà cũng muốn cắn ta, ngươi không trả lời cũng được. Ta sẽ đích thân từ trên linh hồn của ngươi tìm ra đáp án của vấn đề, sau đó để cho ngươi có kết cục. Giống như Lâm Nhược, thân thể của lão giả co quắp, một cảm giác vô lực bay lên, mặt xám như tro. Ngươi là người mà tứ vực hậu duệ mang tới phải không? Hắn ở đâu? Tô Hàn hỏi. Lão giả tê liệt ngồi đó không nói một lời, siêu hồn, Tô Hàn không chút do dự. Vương trưởng lão tiến tới, hóa tay thành chảo, chộp vào đỉnh đầu của lão giả kia. Ta nói, lão già hoảng sợ mở miệng, thống khổ siêu hồn chỉ sợ muốn vượt qua cả trăm lần, tra tấn mà Lâm Nhược phải thừa nhận, hắn cho dù chết thì cũng không dám nếm thử. Bọn họ ở bên chỗ huyết linh thụ. Huyết linh thụ, không đợi Tô Hàn mở miệng đã có không ít yêu ma chuyển tới tiếng kinh hô. Chợt những yêu ma kia đều hướng phía ma thốt mà nhìn lại. Việc này bản điện đã sớm đoán ra, không cần phải lo, sau khi diệt đám nhân tộc này lại đi đánh giết bọn chúng cũng không sao. Ngược lại thì huyết linh quả muốn thành thục còn cần mấy ngày thời gian, đủ để cho chúng ta quay về. Ma Thốt nói ra như đã dự tính trước. Nghe được lời này, đám yêu ma lập tức nhẹ nhàng thở ra. Huyết linh thụ không ngờ lại đụng phải tu sĩ nhân tộc, chỉ bất quá là huyết linh quả còn chưa có thành thục. Vậy thì cứ đem những nhân loại này đánh chết trước đã. Ma Thốt bế quan rất lâu, khó có được loại cơ hội này, đương nhiên sẽ không để cho nhân tộc chết quá nhanh. Cho nên khi phát sinh một màn trước mắt, Tô Hàn cũng không có để ý tới những yêu ma kia, mà hỏi tiếp, huyết linh thụ ở đâu, bọn chúng đều là những ai? Tứ vực hậu duệ, yêu tổ hậu duệ, còn có hậu duệ thánh thanh, hậu duệ nguyên minh, và một số tù sĩ nhân tộc khác, lão giả nói. Huyết linh thụ nằm ở hướng đông nam, cách nơi này chừng khoảng 18 triệu dặm, phía trên có mấy trăm huyết linh quả. Dựa theo ý tứ của hậu vệ tứ vực thì huyết linh quả tác dụng đối với huyền thần cảnh không phải là quá lớn, nhưng đối với tu sĩ dưới huyền thần cảnh thì tác dụng cực mạnh. Dưới ngũ tinh thần linh cảnh, nuốt vào một viên huyết linh quả thậm chí có thể trực tiếp đột phá một tiểu phẩm cấp. Bốn vị hậu duệ thần linh, vậy mà lại gặp phải nhau, Tô Hàn nhếch miệng. Lại hỏi, tu vi của các người đã tăng lên không ít, hẳn là đã thu được một ít tạo hóa, là phát hiện bí cảnh gì? Đã mở ra hay chưa? Bí cảnh đã tiến vào ba cái, bất quá lúc này đều đã đóng lại, đến khi nào mở ra thì ta cũng không biết. Lão giả theo bản năng trả lời, trừ cái đó ra thì đánh chết một ít yêu ma, dùng cực thần luyện thể công của ngài, thôn phệ không ít khí huyết tinh hoa. Là vậy à? Tô Hàn phất tay thản nhiên nói, choán thống khoái đi. Vâng, Vương trưởng lão gật đầu, ở trong tay của nửa bước thiên thần thì lão giả kia không có lực lượng để chống lại, và cũng không sinh ra nổi tâm tư phản kháng, chỉ nghe bụp một tiếng, thể xác nổ tung, nguyên thần tán diệt. 8.000 nhân tộc không có cảm giác gì, nhưng tu sĩ nhân tộc ở đối diện thì sắp nứt cả tim gan, đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là Lâm Nhược cùng với lão giả kia nên có kết cục như thế. Còn bọn hắn thì phải xem tâm tình của Tô Hàn, chỉ nghe Tô Hàn nói. Tìm một chút xem, thời điểm vừa mới chạm mặt là người nào đã A-dua nịnh hót, đều xử lý như Lâm Nhược. Sưu một tiếng, rất nhiều huyền thần cảnh lao ra, hướng đám người đối diện mà xông tới. Rất nhanh liền có tiếng chiến đấu chuyển ra, mà Tô Hàn ở đây thì phảng phất như không nhìn thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ma Thốt, lộ ra nụ cười, chất dinh dưỡng thượng hạng. Ma Thốt nguyên bản còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ nói gì, trong nháy mắt lời này hạ xuống, vẻ mặt của hắn ban đầu đã băng hẳn, lúc này càng thêm đen kịt xuống. Xem ý tứ của ngươi là đã cắn nuốt không ít yêu ma, Ma Thốt nói. Cũng không biết là bao nhiêu, dù sao đều cũng là dòng dõi vương tộc hoàng tộc cả. Thần giới này hết thảy cũng chẳng có bao nhiêu đâu, không phải sao? Tô Hàn nở ra nụ cười. Khẩu khí đích thực là rất lớn. Lúc này trên thân của Ma Thốt sát khí đã thao thiên. Người dự định động thủ sau. Đây không phải là lựa chọn sáng suốt, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Tôn, Chu Vũ bỗng nhiên đi tới thấp giọng nói, ta muốn thử xem. Ồ, Tô Hàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng. Thời điểm ở Vô Tận Thâm Uyên, sau khi đạt được tu vi quán đỉnh, tu vi của Chu Vũ đã đạt tới nửa bước thiên thần. Trước đó tiêu diệt đám người an ninh, hắn lại thôn phệ thêm một vị dòng dõi vương tộc cùng với một đám yêu ma khác, làm tu vi lại có sự tăng trưởng. Dựa theo tính toán của Tô Hàn, mấy vị ở trên hàng đầu của bảng săn giết yêu ma đã có thể so sánh cùng với thiên thần cảnh, những vị ở khoảng giữa thì hẳn thuộc về nửa bước thiên thần và hơn, còn nữa ở phần cuối thì là thiên thần cảnh trở xuống. Cái loại giống như Ma Thốt này rất có thể là tương đương với nửa bước thiên thần cảnh. Mặc dù hắn có thể mạnh hơn Chu Vũ, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng giết được Chu Vũ, cho nên Tô Hàn vẫn là yên tâm. Mà đối với Chu Vũ mà nói thì rõ ràng là cũng muốn nghiệm chứng một chút chiến lực ở thời điểm này, đến cùng có thể chống lại với yêu ma dạng gì. Ma Thốt chính là cái bia luyện tập rất tốt. Ngươi, Ma Thốt bên đó nhìn Chu Vũ, bản điện chính là hoàng tộc, còn ngươi, bất quá chỉ là nhân tộc ti tiện mà thôi. Yêu long cổ đế thì cũng thôi, nếu như ngươi thực sự dám lên, bản điện chắc chắn sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đừng nói là hoàng tộc, cho dù là thánh tộc ở trong mắt chúng ta, bất quá cũng chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, tu vi bùng nổ, lao thẳng tới hư không, soạt. Một thanh trường kiếm hiện ra trong tay hắn, kiếm mang to lớn hoành không xuất ra. Những nơi mà kiếm mang đi qua, hư không phản phất như biến thành thanh thủy, tất cả đều nổi lên gợn sóng. Đây chính là điểm mạnh của nửa bước thiên thần. Trách không được lại dám xông lên chịu chết, mắt của Ma Thốt sáng lên, khí huyết chi lực bao phủ toàn thân, sau lưng hắn có một hư ảnh đáng sợ. Đó là một đầu thần lằn cực lớn, mặc dù ngoài mặt nói là không quan tâm và vô cùng xem thường, nhưng Chu Vũ dù sao cũng là một vị nửa bước thiên thần cảnh. Ma Thốt đối với chiến lược của mình vẫn còn tự hiểu lấy, hắn sẽ không thể chủ quan do để lật thuyền trong mương. Oanh một tiếng, hư ảnh thần lằn xuất hiện để cho khí tức của Ma Thốt tăng lên kịch liệt. Cùng lúc đó thì cái đuôi to của cái hư ảnh thần lằn kia cũng hướng Chu Vũ quét ngang mà tới. Cả hai trực tiếp va chạm không có lè gạt gì, tiếng nổ thật to cùng lúc bùng nổ vang lên. Đây đều là cường giả có thể so được với nửa bước thiên thần, dưới công kích dư uy cũng khiến cho huyền thần cảnh đỉnh phong của cả hai tộc đều phải đánh ra phòng ngự để bảo hộ nhân số phe mình. Cũng chỉ có huyền thần cảnh đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng phòng ngự. Thoải mái, Chu Vũ cười to, thân ảnh xông ra, trương kiếm cách không bày ra kiếm mang. Nhưng sau đó lại cận thân tương bác với Ma Thốt. Nhìn một màn này, Tô Hoàn không khỏi âm thầm lắc đầu. Hai người chỉ vừa tiếp xúc mà thôi. Chư Vũ liền cùng với Ma Thốt cận thân chiến đấu. Yêu ma nhất tộc từ trên lực lượng vốn đã mạnh hơn nhân tộc. Nếu như không tiêu hao lực lượng tu vi với hắn, thì rất có thể không phải đối thủ của đối phương. Chư Vũ rõ ràng cũng không ngốc. Hắn có khả năng từ đầu đã biết mình không phải đối thủ của dòng dõi hoàng tộc trên bảng xếp hạng săn giết, cho nên hắn không có ý định lãng phí thời gian. Thời điểm phóng tới Ma Thốt, hàng loạt lực lượng tu vi phun trào ở trên người Chu Vũ tạo thành từng cái lồng phòng ngự. Đây rõ ràng không phải là tu vi phòng ngự bình thường, mà là một loại phòng ngự mang tính thuật pháp, thậm chí có một cái hư ảnh áo giáp to lớn bao phủ bên ngoài cơ thể của Chu Vũ, thoạt nhìn giống như thực chất và cực kỳ kiên cố. Cận thân chiến đấu, người đang tìm chết. Ma Thốt hừ lạnh, khí huyết nổ tung, hư ảnh thần lằn to lớn sau lưng cũng phát ra tiếng gào thét, thân thể hắn vậy mà tăng trưởng lên, trong nháy mắt vọt lên hơn 2 mét. Hắn giờ phút này giống như một đại hán khôi ngô, xét từ thị giác thì đã đè ép Chu Vũ. Hai người trong chớp mắt oanh kích ít nhất cả ngàn lần, mỗi lần đều dẫn động hư không rung động, gợn sóng hiện lên, tùy thời có thể sụp đổ. Chu Vũ thỉnh thoảng sẽ bổ chúng Ma Thốt một đòn, Ma Thốt thỉnh thoảng cũng sẽ đạp chúng Chu Vũ một cước. Nhưng mà trên thân của hai người đều có vô số phòng hộ, ngoại trừ vòng phòng hộ ra thì còn có cả đồ vật phòng ngự chân chính. cho nên dù tình cờ bị đánh trúng thì cũng nhiều lắm chỉ lùi lại một đoạn chứ không có thụ thương. Dùng góc độ của đám người Tô Hàn ở phía dưới quan sát thì một người một yêu ma này như hai đạo lưu quang không ngừng lấp lánh trên phạm vi trăm dặm hư không. Ở trong một cái chớp mắt đã lướt ra trăm dặm, chớp mắt tiếp theo lại ở sát bên nhau. Mà loại chiến đấu này kéo dài, Ma Thốt hiển nhiên là bắt đầu sốt ruột, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Có thể nhìn ra được là hắn mặc dù đã thi triển hư ảnh thần lằn, nhưng cũng không phải là xuất toàn lực, bản mệnh chi thuật quán còn chưa có thể hiện ra. Còn Chu Vũ thì đồng dạng chẳng qua là tấn công kiểu tính thăm dò. Cũng may, hắn là nửa bước thiên thần cảnh cường giả, chứ nếu là huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường thì sớm đã thua trong tay Ma Thốt rồi. Người cũng nên chết đi. Cuối cùng Ma Thốt triệt để mất đi sự kiên trì, hư ảnh thần lằn kia bỗng dung nhập vào cơ thể hắn, giống như để thực lực dâng lên. Bằng mắt thường có thể thấy được là khi cái hư ảnh thần lằn tiến vào cơ thể, thân ảnh Ma Thốt lại lần nữa tăng vọt lên, lần này thì đạt tới chiều cao cả 10 mét. Cùng với là cơ thể cao vống lên, còn có khí tức cường hãn đáng sợ tăng lên nữa. Chết đi! Ma Thốt hét to, bàn tay lớn vươn ra, tựa như là muốn phong cấm cả hư không bốn phía của Chu Vũ vậy. Sắc mặt Chu Vũ biến hóa, khí thức mạnh mẽ kia tuyệt đối đã vượt qua hắn, chưa nói là nghiền ép nhưng sẽ là áp chế tuyệt đối. Cùng là dòng dõi hoàng tộc nhưng hắn có thể xếp vào top 100, chung quy có đạo lý của nó. Trong lòng Chu Vũ thầm than, hắn cũng không muốn liều chết với Ma Thốt ở thời điểm này. Đến lúc này thì hắn cũng biết chiến lược của bản thân mình đến cùng là như thế nào rồi, như vậy cũng quá đủ rồi. Sưu một tiếng, trường kiếm chém ra cái loại khí tức áp chế kia, thân ảnh của Chu Vũ lập lòe phóng xuống dưới đất. Người muốn chạy. Ma Thốt giận dữ, thân hình cao 10 mét kia lướt trên hư không bùng nổ ra chiến lực, rồi truy kích theo Chu Vũ. Mặc dù Chu Vũ là nửa bước thiên thần, nhưng trong mắt hắn như cũ vẫn chỉ là ấu trùng mà thôi. Mà đầu ấu trùng này sau khi trêu chọc mình lại muốn đi, há là dễ dàng như vậy. Người tốt nhất đừng có đuổi theo. Chu Vũ trong lúc lao đi lại quay đầu nhìn Ma Thốt, trong mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ma Thốt căn bản cũng không lo lắng nhiều như vậy, chiến lược quán cực mạnh, có được tự tin tuyệt đối. Sau khi Chu Vũ nói ra lời này, thì sát cơ trong lòng hắn lại càng bốc lên. Sầu kiến đáng chết, không riêng gì ngươi, nhân tộc, đồ, Ma Thốt ta đều muốn đồ diệt. Oanh một tiếng. Thời điểm lời nói vang lên, Ma Thốt duỗi bàn tay của mình, vò xuống cả đám người phía dưới. Không thể không nói là chiến lược quán hoàn toàn là rất mạnh. Khí tức trong bàn tay to kia đều để cho hết thảy huyền thần cảnh đỉnh phong phải biến sắc. Ngay cả vương trưởng lão nửa bước thiên thần cũng đều nhướng mày, vội vàng điều động tu vi để tùy thời dự định ra tay ngăn cản. Cùng một thời gian bên phía yêu ma tộc lại chuyển đến vô tận những tiếng hoan hô. Theo như bọn hắn nghĩ thì Ma Thốt điện hạ đã ra tay, hơn vạn nhân tộc bị ép cho không ngóc đầu lên được. Đây chính là vinh quang tuyệt đối thuộc về yêu ma. Trong chớp mắt này từ cảm xúc chiến đấu phát sinh ra rất nhiều sự hưng phấn. Soạt. Đúng lúc này thì có một ánh đao màu đen từ trong đám người kéo tới. Thời điểm ban đầu đao mang này chỉ mang theo quỹ tích đen nhánh, nhưng rất nhanh nó vọt ra cả vạn trượng, 3 vạn trượng, 5 vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng. Đập vào trong tầm mắt đều là màu đen kịt phô thiên cái địa, uy áp kinh thiên không cách nào hình dung, trong nháy mắt khóa chặt hết thảy. Ý cơ của Ma Thốt khiến cho đồng tử hắn co lại, ra đầu như muốn nổ tung. Hắn muốn mở miệng để thi triển thuật pháp khác, nhưng cả người phảng phất như bị giam cầm, căn bản là vô phương động đậy. Đây cũng không phải là định thần thuật mà là oai của thiên thần, áp chế khủng bố, phốc. Trong ánh mắt rất khó tin của rất nhiều yêu ma, đao mang này chém ngang bổ xuống, lướt qua thân ảnh của Ma Thốt. Máu tươi bay ra tán loạn, ngoại trừ cái đầu thì thân thể quán đã bị chém thành 2 khúc. Cái đầu thì Tô Hàn muốn giữ lại để lấy ban thưởng. Không có nguyên thần xuất hiện, cũng không có tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Đường đường là dòng dõi hoàng tộc, xếp thứ 100, là thiên kiêu tuyệt cường trên bảng săn giết, cứ như vậy mà vô thành vô tức vẫn lạc ở chỗ này. Đào mang chẳng biết tiêu tán lúc nào, bởi vì trong sân đã hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy yêu ma đều há hốc miệng ngây ngốc đứng đây, ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một màn Ma Thốt bị bổ chết. Cùng với bọn hắn vẻ mặt không sai biệt lắm chính là 3.000 nhân tộc ở đối diện. Bọn hắn bị yêu ma đuổi theo, biết được sự khủng bố của Ma Thốt, lại vô phương ngăn cản, cho nên thời điểm nhìn thấy đám người Tô Hàn dự định dẫn họa Giang Đông mượn đao giết người. Tu vi nhất tinh huyền thần cảnh của Tô Hàn bọn hắn là thấy, nhưng Ma Thốt mạnh đến mức nào bọn hắn đồng dạng cũng đã thấy. Trong mắt bọn hắn thì Tô Hàn há là đối thủ của Ma Thốt, người sau dù sao cũng là một nhân vật cường hãn nổi danh. Nhưng mà, một đao, vỏn vẹn chỉ là một đao bổ ra xé nát hư không, chấn động toàn bộ thương khung và lấy đi tính mệnh của ma thốt. Hơn một vạn nhân tộc, hơn trăm vạn yêu ma, hai mắt nhìn nhau và im lặng thật lâu. Một cảm giác băng hàn đến cực hạn, từ sau lưng của đám yêu ma kéo tới. Bọn hắn thấy rõ ràng là ánh mắt Tô Hàn đang chuyển động, quét lên trên người bọn hắn. Giết! Trong chớp mắt, một chữ nhàn nhạt từ trong miệng Tô Hàn phun ra, để cho rất nhiều yêu ma bùng lên cảm giác nguy hiểm. Trốn! Hàng loạt yêu ma gào thét, ngay lập tức giải tán, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Ngay cả ma thốt cũng đều chết trong tay Tô Hàn, thì chỉ bằng bọn hắn lưu lại chẳng phải là chờ chết sao? Huống hồ bỏ qua Tô Hàn thì còn có hơn 20 vị thiên thần cảnh của nhân tộc đủ để làm gỏi bọn hắn rồi. Phong cấm! Tô Hàn đưa tay ra, khẽ vỗ vào hư không một cái. Quy tắc lực lượng của không gian tràn ra một cách thao thiên, cả vùng hư không này cấp tốc thu nhỏ lại, bóng tối vô tận lan tràn, trăm vạn yêu ma tựa hồ bị cầm tù, cật lực giãy giụa. Cả vùng hư không này cứ như tiến nhập vào trong hắc ám vậy, gặp phải lực kéo nồng đậm. Cái loại lực kéo này để cho lực lượng của bọn hắn cấp tốc suy yếu. Tiếp theo, nghênh đón chính là công kích của nhân tộc. Ra tay chỉ có 8.000 nhân tộc của Tô Hàn, còn 3.000 người của bọn hậu duệ tứ vực kia thì vẫn như cũ còn đang ngẩn người ra. Hôm nay, hết thảy những gì nhìn thấy để khắc sâu ở trong đáy lòng của bọn hắn, để bọn hắn không thể nào quên đi được. Cả trăm vạn yêu ma đã mạnh mẽ bị tàn sát, cùng với tưởng tượng trước đó của bọn hắn là hoàn toàn cách nhau một trời một vực. Tiếng gió rít gào phương xa, nhấc lên gió lốc thao thiên, vô tận những tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, âm thanh nguyền rủa truyền khắp bát phương. Hàng loạt máu tươi phun ra tung tóe, huyết tinh tràn ngập bay ra. Từ vô số cỗ thi cốt rơi rụng, chất chồng xuống như núi. Ước chừng phải là 3 canh giờ thì mấy trăm vạn yêu ma này mới đều chết sạch trong tay nhân tộc. 3.000 nhân tộc kia cứ vậy trợn mắt mà nhìn, rồi không ngừng hít vào từng hơi khí lạnh. Bọn hắn làm sao lại mạnh tới như vậy? Ta rõ ràng nhớ được, Chu Vũ chẳng qua chỉ là một huyền thần cảnh mà thôi, tại sao lại đi tới nửa bước thiên thần rồi? 20 vị nửa bước thiên thần cảnh, hơn 70 vị huyền thần cảnh đỉnh phong. Bọn hắn sau khi tới yêu ma giới, đến cùng là đạt được tạo hóa như thế nào? Còn có Tô Tô nữa. Đúng vậy, hắn chẳng qua chỉ có tu vi nhất tinh huyền thần cảnh. Nhưng ngay cả ma thốt đều bị hắn thuấn sát dưới một đao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn có thể so được với thiên thần rồi. Trong lúc những người này kinh ngạc và nghị luận, thì Tô Hàn lại hướng bọn họ mà nhìn sang, ánh mắt bình thản cũng không chứa chút cảm xúc nào, cho những người này cảm giác là giống như mình đã trở thành người chết vậy. Đều giết cả đi, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Nghe thấy lời ấy, 3.000 nhân tộc kia sắc mặt cuồng biến. Không, Tô Tôn, chúng ta đều là nhân tộc, cầu ngài buông tha cho chúng ta. Nơi này là yêu ma giới, còn rất nhiều yêu ma tấn hành, tiến công với nhân tộc chúng ta. Chúng ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một mạng. Tô Tôn, đây là bản mệnh kim huyết của ta. Ta nguyện vĩnh thế thần phục với ngài. Phanh một tiếng. Cơ hồ là có vô số thân ảnh hướng Tô Hàn quỳ lạy, toàn thân run rẩy hoảng sợ không thôi. Đám người vương trưởng lão và Chu Vũ cũng chưa ra tay, bọn hắn có chút lưỡng lự. Đối phương dù sao cũng là nhân tộc chứ không phải yêu ma. Các người không ra tay thì ta tự mình tới. Tô Hàn đứng đó trưởng đao nâng lên, hướng về phía 3.000 nhân tộc kia. A có thể tiếp được một đao của ta, vậy thì ta buông tha cho. Soạt một tiếng, không có chút do dự. Đám người Chu Vũ trong lúc vẻ mặt phức tạp. Trường đao 10 vạn trượng trong nháy mắt xuất hiện, bổ vào trong đám người. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ phát ra bụi đất thao thiên, tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đao mang. Thời điểm đao mang tiêu tán thì 3.000 nhân tộc kia đã không còn chút khí tức nào, một tên cũng không để lại. Nhìn một màn này, đám người Lâm Giai Tống Lang đều đối mắt nhìn nhau yên lặng không nói, cho dù là văn nhân Nông Hàm cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Hàn, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được sự tàn nhẫn. Giết yêu ma thì không coi là tàn nhẫn, nhưng giết nhân tộc thì thực sự rất quả quyết. Nhớ lại, thời ở thượng đẳng tinh vực thì cũng thôi, thế nhưng nơi này dù sao là yêu ma giới, yêu ma có thể nói là nhiều vô tận, mà nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có khoảng hơn 1.000 vạn người. Vô luận là thù hận lúc trước lớn đến cỡ nào, nhưng ở nơi này chạm mặt chỉ có loại cảm giác gặp lại cố nhân. Chủ yếu nhất là những người này ngay cả bản mệnh kim huyết cũng đều lấy ra, hiển nhiên là thực sự sợ Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn vẫn không có buông tha cho bọn hắn. Có phải hay không đang cảm thấy là ta không có nhân tính? Tô Hàn giống như là chưa có chuyện gì phát sinh, như cười như không nhìn mọi người. Bọn người Chu Vũ đều cúi đầu, Văn Nhân Nông Hàm khóe miệng ngạch ra, gượng cười nói, không, không có. Những người này giờ phút này nguyện ý giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng sau khi trở về thượng đẳng tinh vực, bọn hắn còn có thân nhân. Ít nhất thì ta vì thân nhân của ta có thể lựa chọn liều mạng, bao gồm cả tính mạng của chính mình, cho nên ta không dám hứa chắc là bọn hắn nhất định sẽ không phản bội. Giờ phút này giết đi, chấm dứt hậu họa là tốt nhất. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, coi như giải thích một chút. Có thể lý giải được thì lý giải, mà không lý giải được thì thôi. Hắn đã từng nhân từ, nhưng hậu quả của nhân từ chính là chúng bạn xa lánh. Đời này sống lại, Tô Hàn xem như hiểu rõ. Dưới tình huống hai bên đối địch, vậy thì chỉ có hai loại người, người sống và người chết thôi. Tẩy trắng là điều không thể, loại tình huống đó gần như là rất ít. Lòng thù hận giữa đôi bên sớm đã thầm căn cố đế, sao có thể chân chính trung thành tuyệt đối được? Nếu như không phải bởi vì nhân từ thì đồ thần các năm đó, rồi những hảo hữu chí giao cùng với tông chủ cũng sẽ không rơi đến kết cục của thời khắc này. Thiên Viên Thắng Nghĩa hơi trầm ngâm rồi lại nói, chưa trải qua cái khổ của người khác thì chớ có khuyên hắn làm người thiện. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ riêng của mình. Cũng chỉ là tông chủ cùng với các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi tự nhiên là cảm thấy tàn nhẫn, nhưng nếu mà các ngươi đem góc độ chuyển thành góc độ của tông chủ mà suy nghĩ, thì sợ là các ngươi còn muốn ác hơn nhiều. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều chấn động, nhớ lại hết thảy sự tình phát sinh ở thượng đẳng tinh vực. Đúng vậy, những thế lực kia vắt hết tim óc nhắm vào Tô Hàn, mục đích cuối cùng không phải là để hắn chết hay sao? Cho dù thời điểm vừa rồi bọn hắn cũng muốn dẫn họa Giang Đông, mượn tay của yêu ma đem nhóm người Tô Hàn và đám người mình giết chết. Nhân tử cây rắm. Cũng là do chúng ta suy nghĩ nhiều, thật có lỗi với Tổ Tôn. Vương trưởng lão hít vào một hơi. Bọn họ xác thực đã đáng chết, Văn Nhân Nông Hàm cũng nói. Tốt rồi, Tô Hàn cũng không nói nhiều về việc này, thản nhiên nói. Tới chỗ huyết linh thụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bọn người hậu duệ tứ vực hẳn còn đang ở đó chờ đợi. Trước giết mấy người để cho những người khác phải ghi nhớ. Vâng, mọi người gật đầu. Huyết linh thụ nằm ở phương đông nam cách bọn người Tô Hàn ước chừng 18 triệu dặm. Dùng tốc độ của đám người Tô Hàn, cho dù là nhàn nhã dạo chơi đi đường, thì sau một canh giờ cũng chạy tới được. Đại thụ này có màu đỏ như máu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cành nhánh vươn xa, thân cành hình thành đường kính ít nhất phải đạt tới cả 100 mét. Rất nhiều cành nhánh rủ xuống tạo như một cây đại thụ hình nấm vậy. Đây chính là huyết linh thụ. Huyết linh thụ căn thì không có nằm trong mặt đất, xác định mà nói là nó cũng không có căn luôn. Huyết linh thụ có khả năng tùy thời di chuyển, chỉ có thời điểm kết quả thì nó mới dừng lại. Nếu như có đầy đủ cơ duyên có thể đụng phải, thì là sẽ thu hoạch được tạo hóa, giống như đám người Tô Hàn vậy. Ở trên huyết linh thụ này, trái cây, mỗi cái chỉ lớn cỡ nắm tay, thoạt nhìn với một trái táo của nhân loại là có chút giống nhau. Chỉ bất quá là huyết linh thụ này có màu sáng long lanh, 2/3 địa phương đã hóa thành màu đỏ thẫm, 1/3 còn lại là màu đỏ nhạt, rõ ràng là chưa có triệt để thành thục. Trước đó mà Thốt kia cũng đã nói, huyết linh thụ thành thục còn cần mấy ngày thời gian. Một viên huyết linh quả này có thể để tu sĩ ở dưới ngũ tinh thần linh cảnh trực tiếp đột phá một tiểu phẩm cấp. Mà nếu trực tiếp nuốt vào, tác dụng cũng rất lớn, yêu ma nuốt vào cũng vậy. Ở trên huyết linh quả thụ này, thực sự là có tồn tại, lực lượng khí huyết rất mạnh, bên trên cây còn có tới mấy trăm quả. Lại tiện nghi cho các ngươi. Văn Nhân Nông Hàm hướng đám người Hiên Viên Thắng Ngữ mà nhìn. Tu vi của bọn hắn cao nhất cũng chỉ là nhất tinh, chân thần cảnh mà thôi. Đối với huyết khí trị lực ở trong huyết linh quả, thực sự là cực kỳ cần thiết. Nếu như nuốt vào chỉ sợ, không chỉ là đột phá một tiểu phẩm cấp đơn giản như vậy. Ta có khả năng lấy... Tô Hàn giống như cười mà không cười, lấy tiền. Văn Nhân Nông Hàm lập tức trợn trắng mắt. Tô Tôn đây là nói gì vậy? Chiếu theo ý của ngài là cảm thấy chúng ta không có cho ngài tiền sao? Trong khoảng thời gian chúng ta tiến vào yêu ma giới này, chút tu vi tăng lên này, nếu như quy hoạch ra thành thần tinh, vậy thì phải được bao nhiêu? Có bán chúng ta cũng chả có trả nổi. Mọi người nhất thời bật cười. Lại nói đám người tứ vực hậu vệ kia tại sao lại không có ở đây? Dùng tu vi của bọn hắn, mặc dù huyết linh quả này tác dụng không lớn, nhưng mà nếu mang về cũng có thể bán được cái giá trên trời mới đúng. Tống Lăng bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người liền hướng huyết linh thụ nhìn lại, nhưng không có bất kỳ thân ảnh nào ở đây. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh mỉm cười. Bọn hắn sớm muộn sẽ ra thôi. Thời điểm mở miệng thì bản nguyên không gian của hắn đã diễn hóa thành quy tắc chi lực, sớm đã thẩm thấu vào hư không và nhận ra chỗ đám người tứ vực hậu duệ ẩn nấp. Chỉ cần bọn hắn không có tiến vào cái loại trí bảo như là thánh tử tu di giới, vậy thì Tô Hàn đều có thể tìm ra được. Lão già kia cũng không lừa gạt Tô Hàn, tứ vực hậu duệ, yêu tổ hậu duệ, nguyên minh hậu duệ và thánh thanh hậu duệ đều ở đây. Ngoài trừ bốn người bọn họ thì còn mười mấy tu sĩ nhân tộc khác đều có tu vi huyền thần cảnh. Thủ đoạn của bọn chúng không phải là ít, ẩn nấp ngay trong hư không, thần niệm cũng không cách nào phát giác. Cho dù là Tô Hàn nếu như không thi triển ra quy tắc lực lượng không gian, chỉ dựa vào thần niệm của thiên thần cảnh cũng không cách nào tìm ra được. Thời điểm Tô Hàn tìm ra vị trí của bọn hắn, thì những người này đồng dạng cũng đang ngó chừng bọn Tô Hàn. Tô Hàn thấy được rõ ràng, hậu duệ tứ vực và hậu duệ yêu tổ trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh, sát cơ trong mắt cũng không hề che giấu. Đồng thời, trên mặt bọn họ mang theo chút nghi hoặc, hiển nhiên không biết là tại sao đám người Tô Hàn lại biết nơi này có huyết linh thụ, và vì sao sẽ biết là bọn hắn ẩn nấp ở đây. Trước cửa đây chờ đã, Tô Hàn thản nhiên nói, mọi người xếp bằng ngồi xuống yên lặng chờ đợi huyết linh quả thành thục, mà lực lượng quy tắc không gian thì vô thành vô tức thẩm thấu vào hư không, một mực quan sát động tĩnh của bọn hậu duệ thần linh. Tu vi của bọn hắn sau khi tiến vào yêu ma giới cũng có sự tăng tiến không nhỏ. Hậu duệ yêu tổ và hậu duệ tứ vực đã đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh, mà hậu duệ thánh thanh, hậu duệ minh nguyên cũng đạt tới ngũ tinh. So với lúc vừa tiến vào thì ít nhất là tăng lên ba tiểu phẩm cấp, thậm chí là nhiều hơn. Sợ là tất cả khí huyết tinh hoa đều tập trung trên người bọn họ, Tô Hàn trong lòng hừ lạnh. Nhưng cái gọi là thiên kiêu này cũng thực sự là không thể giống như hắn, lấy tạo hóa được lại chia cho người khác. Trừ cái đó ra thì bọn hắn sợ rằng đã vét hết thảy chỗ tốt để kéo lên trên người mình, chứ không cho cái đám người đi cùng hưởng thụ chút nào. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, cho đến năm ngày, huyết linh thụ bỗng nhiên rúc nhích, vô số cành nhánh đi theo mà run rẩy, huyết linh quả trên đó đều đã biến thành màu đỏ thẫm, dưới sự chiếu rọi của huyết nguyệt chi lực thoạt nhìn rất là lóng lánh mê người. Chưa nói hiệu quả như thế nào, chỉ riêng mùi vị của nó đã rất không tệ. Đều thành thục cả rồi, văn nhân nông hàm hô lên, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào đám huyết linh quả nào. Vậy thì đi lấy xuống đi, cẩn thận một chút, Tô Hàn nói. Mọi người hiểu được ý tứ của Tô Hàm, những người khác không nhúc nhích, chỉ có thân ảnh đám người vương trưởng lão là bay thẳng đến huyết linh thụ mà thôi. Trên huyết linh thụ này cũng không có mối nguy gì, nhưng trong nháy mắt bọn hắn tiếp cận, hư không lại nổi lên gợn sóng, sau đó lần lượt từng bóng người xông ra, chính là đám người tứ vực hậu duệ. Tô Tôn nói không sai, bọn hắn quả nhiên là hiện thân. Tống Lăng mở miệng, soạt. Tứ vực hậu vệ phất tay, có một cái viên tinh thạch nổi lên, trong đó lộ ra một màn sáng mãnh liệt, vậy mà đem cả huyết linh thụ đều bao vây. Đám người vương trưởng lão nhíu mày, tạm thời đình chỉ việc hái huyết linh quả, chỉ nghe hậu duệ tứ vực nói, Tô Bát Lưu, mọi thứ đều phải chú trọng tới trước tới sau, ta ở chỗ này chờ rất lâu, các ngươi lại muốn đi liền đấy, khó tránh là không được tử tế. Mặc dù hắn đã biết thân phận chân chính của Tô Hàn, thế nhưng đám người quen này vẫn cứ thuận miệng gọi là Tô Bát Lưu. Nguyên lai là hậu duệ tứ vực đại danh đỉnh đỉnh, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, chậm rãi nói. Như thế mà nói cũng là do chúng ta quá mức sao? Đó là đương nhiên, hậu duệ tứ vực nói. Nhưng thời điểm chúng ta đến, các người căn bản không ở đây, muốn nói trước sau thì cũng là chúng ta tới trước, Tô Hàn nói. Đánh giấm. Ở trên bên trái mặt của hậu duệ yêu tổ có một vệt ấn ký màu xanh đậm, để cho khuôn mặt quán trông thật kỳ, cực kỳ dữ tợn. Hắn mắng một tiếng, sau đó lại nói. Thời điểm mà huyết linh thụ vừa mới dừng chân ở đây thì chúng ta đã thủ ở chỗ này, mà các người mới đến bao lên. Mau cút đi, đừng có để chậm trễ thời gian của chúng ta. Đốn mặt. Văn nhân nông hàm giận dữ đứng dậy quát. Hậu duệ yêu tổ, người có biết mình đang nói chuyện với ai không? Văn nhân nông hàm. Hậu duệ yêu tổ nhìn văn nhân nông hàm, thấy ở mi tâm hắn có một quả ngôi sao màu xanh ảm đạm, đồng tử không khỏi co rút lại. Hắn nhớ thời điểm tiến vào yêu ma giới, văn nhân nông hàm chỉ là một chân thần cảnh. Không tới một năm, đã đạt tới huyền thần cảnh rồi sau. Lại nhìn những người khác, đám người vương trưởng lão thì hắn không có phát tán ra khí tức, cho nên không thể cảm nhận được tu vi nửa bước thiên thần cảnh. Thế nhưng, dù là đám người hiên viên thăng nghĩa, cũng đủ để thấy được sự tăng lên rất kinh khủng. So sánh với bọn hắn thì tựa hồ, Tô Hàn là tăng tiến nhỏ nhất, chẳng qua chỉ là từ đỉnh phong thần linh cảnh, đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như trước, kiêng kỵ nhất chính là Tô Hàn.